Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 421 đến 440. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 3. Nhất Thanh Thúy Hưởng. Tại tất cả mọi người còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì dưới tình huống, Tiêu Dật đã một cái tát đem Nhân Cao Mã Đại Hán Sâm tầng tầng lớp lớp quất té xuống đất. Tiêu Dật một tát này dùng chính là toàn lực. Một chưởng đánh ra đi, hoàn toàn có thể so với quyền vương Thái Sâm toàn lực ứng phó nhất kích, 800kg cấp bậc một bạt tai, chẳng phải là người bình thường có thể thừa nhận. Hán Sâm loại này bị tửu sắc móc rỗng thân thể tên du thủ du thực, càng không có khả năng thừa nhận như thế lôi đình một kích. Tính là Tiêu Dật chính mình, đều cảm giác bàn tay của mình cùng cổ tay truyền đến một trận chua đau đớn. Tùy theo một tiếng thanh thúy vang dội tai quang vang lên, Hán Sâm giống như diều đứt dây tầng tầng lớp lớp bay ra ngoài, máu tươi dính lấy nước miếng cuồng phun một đường, oành, Nhất Thanh muộn hưởng, Hán Sâm thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, thân thể hơi hơi một trận run rẩy sau, liền hoàn toàn ngất đi. Một tát này, là thay khăn đặc lý khắc trả lại ngươi. Tiêu Dật lắc lắc có chút phát chua bàn tay, quay đầu nhìn về phía khác vài cái du côn lưu manh nói, mấy người các ngươi là muốn cùng một chỗ thượng vẫn là một đám đến, con mẹ nó ngươi dám hoàn thủ. Hai cái đi theo Hán Sâm mặt sau du côn lưu manh khó có thể tin nhìn thoáng qua nằm thi bình thường nằm ở trên mặt đất hấp hối Hán Sâm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dật giận dữ hét, khi dễ đệ tử loại chuyện này, mấy người bọn hắn không ít theo lấy Hán Sâm làm, từ nơi này một chút có tiền đệ tử trên người, bọn hắn cũng mò được không ít ưu việt, đối phó những cái này học sinh tiểu học cùng học sinh trung học, thường thường chỉ cần mấy người bọn hắn vừa xuất mã, cơ hồ đều là vô hướng đến mà không lợi. Hôm nay, hay là hắn nhóm lần thứ nhất gặp được có người đảm dám phản kháng, hơn nữa, thế nhưng còn đem Hán Sâm đã bị đánh ngất xỉu đi, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hai người kinh sợ nảy ra liếc nhau một cái, đột nhiên từ phía sau rút ra hai đem chủy thủ, trợn tròn đôi mắt hướng về Tiêu Dật vọt đi lên. An Địch, cẩn thận, nhìn đến hai cái du côn lưu manh rút ra chủy thủ, đang chuẩn bị hướng đi lên quát bảo ngưng lại Hana lập tức kinh hoảng hét lên lên, nhưng mà một lúc sau, Tiêu Dật mảnh dưới chân phát lực, đùi phải giống như hỏa tiễn theo mặt bay lên, oành, Nhất Thanh muộn hưởng, một tên du côn lưu manh nháy mắt liền bị Tiêu Dật một cái đá ngang quất vào trên cổ tầng tầng lớp lớp bắn bay ra ngoài, còn chưa chờ đám người phản ứng là xảy ra chuyện gì, Tiêu Dật chân đã rất nhanh rơi xuống đất, lại lần nữa phát lực hướng về một khắc danh cầm lấy chủy thủ du côn lưu manh tầng tầng lớp lớp đạp đi ra ngoài, răng rắc, Nhất Thanh thúy hưởng. Tiêu Dật một cái trước đặng trực tiếp đá vào người này du côn lưu manh đầu gối bên trên, cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem người này du côn lưu manh đùi phải đá biến hình, thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. A, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn phía vây xem một đám đệ tử lập tức kinh hoàng phát ra liên tiếp thét chói tai. An địch quá, quá mẹ nó bạo lực, khăn đặc lý khách gian nan nuốt nước miếng một cái. Trợn mắt há hốc mồm nhìn bị Tiêu Dật mấy giây liền tấu ghé vào trên mặt đất ba cái du côn lưu manh, ấp úng lẩm bẩm, so sánh với cái kia Hán Sâm bị một bạt tai quất cả khuôn mặt đều biến hình, hắn vừa mới bị này một cái bàn tay, thật sự là không coi vào đâu, Cameron trong tay như trước cao hơn nửa cử gạch, vừa mới chẳng qua là nhất trong nháy mắt, Cameron thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, An Địch cũng đã đem Hán Sâm mấy cái này nhìn không có khả năng đã bại hắc bang phần tử đặt tại trên mặt đất ma sát. Hắn vừa mới rõ ràng là ôm lấy vì huynh để giúp bạn không tiếc cả mạng sống tính toán đó a. À, ta hỏi các ngươi là chính mình phía trên, vẫn là một đám đến, như thế nào đều mẹ nó không nói lời nào. Tiêu Dật đưa ra chân phải tầng tầng lớp lớp dẫm nát vừa mới tên kia bị đá gãy chân du côn lưu manh khuôn mặt, quay lưng phía sau tay lơ bọn người lạnh lùng hỏi, này... Cái là cái gì này nhân, đứng ở tay lơ phía sau vài tên du côn lưu manh kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, ta ở trong tay khảm đao cùng gậy gộc một cái kính phát trung. Bọn hắn này hỏa nhân bình thường cũng ở nơi này vùng lưu manh quán nét cùng trượt băng tràn, dựa vào xảo trá vơ vét tài sản cùng thu đệ tử bảo hộ phí sinh hoạt. Bọn hắn nơi nào đã biết loại này tàn khốc tràn diện, nhìn bị Tiêu Dật thải tại dưới chân, còn tại ôm bị đá đoạn chân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đồng bạn. Cái khác vài cái du côn lưu manh lập tức mất đi tiếng lên dũng khí, không nghe được lời nói của ta phải không? Tiêu Dật chậm rãi quay đầu, sắc mặt một mảnh âm lãnh, lạnh lùng mắt bên trong tựa như ẩn dấu vạn niên hàn băng bình thường làm người ta không rét mà run. Bốn phía xem nhìn đám học sinh, lập tức đều nín thở, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dật, nhao nhao kìm lòng không được đối với Tiêu Dật lộ ra kính sợ biểu cảm. Sao, làm sao có khả năng, hắn dám đem Hán Sâm đại ca đánh thành như vậy. Địch Ngang kinh hãi nhìn Tiêu Dật, theo Tiêu Dật mắt bên trong, đai lần nhìn thấy một tia sát ý lạnh như băng. Lúc này đây, hắn thật sợ. Taylor gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn giống như sát thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía chính mình An Địch. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua bị An Địch dễ dàng tấu nằm sấp ở trên mặt đất dẫm đầu cảnh tượng, sợ hãi trong lòng cùng sỉ nhục lập tức hóa thành vô tận thù hận. Hắn đánh lên đến lợi hại hơn nữa lại như thế nào đây? Chúng ta nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Đều cho ta thao gia hỏa, hôm nay đánh chết nhân tính ta đấy. Taylor đột nhiên theo thư bọc bên trong lấy ra một phen sáng như tuyết khảm đao, bộ mặt dữ tợn mang lấy phía sau vài cái du côn lưu manh hướng về Tiêu Dật vọt đi lên. An Địch, bọn hắn điên rồi, ngươi chạy mau. Hanna mặc dù làm vừa mới mắt thấy Tiêu Dật thoải mái đánh ngã ba cái du côn lưu manh toàn bộ quá trình, nhưng là nhìn Taylor đợi hai mươi mấy cá nhân vung vẫy đao cùng côn bổng hướng về Tiêu Dật tiến lên, trong lòng như trước vẫn là khẩn trương lên. Taylor, ngươi dừng tay cho ta. Lại không dừng tay, ta khiến cho trường học khai trừ ngươi. Thêm Đức Nạp cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng hướng về Taylor lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, bị thù hận cùng khuất nhục đầu óc bị làm cho choáng váng, Taylor căn bản không quan tâm, mang lấy vài cái du côn lưu manh cùng vài cái sơ trung bộ bạn bè, phát giống như điên hướng về Tiêu Dật bổ tới. Tới tốt lắm, Tiêu Dật đợi đúng là cái cơ hội này. Tại Taylor tới gần trong nháy mắt, Tiêu Dật mũi chân mảnh dùng sức, chân trái đột nhiên sau nghiêng từng bước, đùi phải thuận thế bắn ra mà ra, tráo Taylor đầu gối chuẩn xác không có lầm, tầng tầng lớp lớp đá tới. Răng rắc, lại là đồng dạng một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, Taylor đột nhiên cả người chó đớp xích bình thường tầng tầng lớp lớp đụng đến trên mặt đất. A, Taylor tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết nhanh tiếp lấy vang lên. Răng rắc, liên tiếp cốt liệt tiếng vang lên. Tiêu Dật một bên né tránh du côn lưu manh bổ đi lên đoạn đao, một bên theo hồ lô vẽ bầu một đám chuyên môn hướng về những người này đầu gối bên trên đá. Thừa dịp một cái khe hở, Tiêu Dật thậm chí còn duỗi tay dẫn đường một cái du côn lưu manh trong tay khảm đao tầng tầng lớp lớp chém vào Taylor cổ tay bên trên. Đại cổ máu tươi phúng ra ngoài, Taylor cổ tay lại bị hung hăng dẫm tiếp theo bán. Chỉ trong chốc lát, Taylor cùng mười mấy cái du côn lưu manh còn có mười mấy cái sơ trung bộ đệ tử toàn bộ đều ôm lấy đầu gối nằm ngã xuống trên mặt đất, liên tiếp hét thảm tiếng làm cho cả âm u ngõ nhỏ nháy mắt biến thành luyện ngục. Địch Ngang, đến ngươi. Tiêu Dật một cước đem một cái chắn tại dưới chân du côn lưu manh đá văng, mỉm cười hướng về Địch Ngang đi tới. An Địch đại ca, nhìn nằm đầy đất du côn lưu manh cùng một cước bị đá gãy chân, cổ tay còn bị đóa xuống nửa Taylor, Địch Ngang cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. An Địch đại ca, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Nhìn mỉm cười đi lên trước An Địch, Địch Ngang phù phù một tiếng quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân. Tùy theo Địch Ngang đi đầu quỳ xuống, Địch Ngang phía sau một đám học sinh trung học cũng một đám kinh hoàng quỳ xuống trước trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dật trước người đồng loạt quỳ đầy đất. Ba, một cái vang dội tai quang tầng tầng lớp lớp phiến tại Địch Ngang khuôn mặt. An Địch, đủ. Hanna cùng thêm Đức Nạp hai người lúc này cũng phản ứng, bước nhanh chạy đến Tiêu Dật bên cạnh, một phen kéo lấy Tiêu Dật cánh tay hô lớn, An Địch, đánh tiếp nữa, chính là ngươi không để ý rồi. Tiêu Dật mỉm cười buông tay, xoay người gương mặt vô tội nhìn Hanna nói, Hanna lão sư, thêm Đức Nạp lão sư, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, là mấy người bọn hắn mang lấy ngoài trường học hắc xã cầm lấy hung khí muốn giết ta, ta đây cũng là tự vệ, ta không hoàn thủ. Ta hiện tại khả năng đã chết, tí tách đô. Đúng lúc này, một trận còi cảnh sát tiếng đột nhiên từ ngõ hẻm ngoại vang lên, một đội mặc lấy cảnh phục cảnh sát tại một người trung niên nữ cảnh sát dưới sự hướng dẫn bước nhanh theo đám người bên trong chạy đi lên. Cầm đầu nữ cảnh sát nhìn nằm đầy đất người, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hanna hỏi, Hanna, đây là xảy ra chuyện gì? Nghe được có chút quen tai âm thanh, Tiêu Dật mảnh quay đầu hướng về nữ cảnh sát nhìn lại. Lập tức lăn ngay tại chỗ. Tác Phỉ Á, cầm đầu nữ cảnh sát đột nhiên nghe được Tiêu Dật kêu tên của mình, cả người cũng mảnh sửng sốt, xoay người nhìn đến Tiêu Dật trong nháy mắt, cả người đều hoàn toàn ngây ngốc. Ngươi là, vì sao ngươi có biết tên của ta? Một cổ quen thuộc và cảm giác thân thiết lập tức tràn ngập Tác Phỉ Á toàn thân, nhìn đến Tiêu Dật, Tác Phỉ Á là tốt rồi, giống như nhìn thấy phân biệt đã lâu người yêu giống như. Cả người đều đắm chìm trong xa cách gặp lại vui sướng cùng xúc động bên trong. Nhưng là, trước mắt nam hài này, nàng căn bản cũng không nhận thức, Tắc Phỉ Á có thể xác định, nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua nam hài này. Tắc Phỉ Á cảnh quan, ta là An Địch, không nghĩ tới, chúng ta tại nơi này lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Dật tà tà cười, xoay người tiến lên hướng về Tắc Phỉ Á vươn tay nói, nhưng là, ta, Tắc Phỉ Á bản năng vươn tay cùng Tiêu Dật bàn tay chạm vào ở tại cùng một chỗ. Một giây kế tiếp, Tắc Phỉ Á đột nhiên cả người nhất run rẩy, thật giống như bị một cổ điện lưu tịch quyển toàn thân giống như, cả người đột nhiên một trận tê dại, dưới người mật huyệt bên trong, đại cổ dâm thủy tuôn ra mà ra, nhìn trước mắt cái xa lạ này cậu bé, Tắc Phỉ Á thế nhưng chút nào không lý do sinh ra đậm đặc tính dục, cả người tựa như phát tình bình thường tê dại vô lực, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên một mảnh ngây thơ đỏ ửng. Tắc Phỉ Á, ngươi làm sao vậy? Ngươi và An Địch nhận thức, Hana có chút kỳ quái nhìn Tắc Phỉ Á cùng Tiêu Dật, không hiểu được hỏi, các ngươi là tại sao biết? Nga, Hana lão sư, ta và Tắc Phỉ Á cảnh quan là bạn tốt, nhận thức đã rất nhiều năm. Không đợi Tắc Phỉ Á nói chuyện, Tiêu Dật thưởng trước trả lời nói, tới tại chúng ta tại sao biết, liền nói rất dài dòng. Nga, nguyên lai là như vậy, kia lại vừa vặn, Tắc Phỉ Á, đám này du côn lưu manh cầm đao tại trường học của chúng ta vội vã hại trường học của chúng ta đệ tử. Bất quá An Địch phía trước luyện tập quá võ thuật, bị ép không biết làm sao phía dưới đành phải tự vệ, đem những người này đều chế phục. Hana chỉ lấy nằm đầy đất du côn lưu manh, rõ ràng ban thiên cái nói, cho nên, tuy rằng hiện tại bị thương chính là những người này, nhưng là An Địch như trước vẫn là người bị hại. An Địch hành vi, ở trên pháp luật là tự vệ. Ta cho rằng An Địch thực hiện là hợp pháp mà hợp tình hợp lý. Điểm này, ta và thêm Đức Nạp lão sư còn có mặt sau nhiều học sinh như vậy đều có thể làm chứng. An Địch, Tắc Phỉ Á gắt gao cau mày, sững sờ nhìn Tiêu Dật, vô luận nàng như thế nào sưu tầm chính mình ký ức, đều tìm không thấy bất kỳ cái gì về An Địch ký ức. Về phần An Địch nói bọn hắn đã sớm nhận thức, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, vì sao chính mình vừa nhìn thấy An Địch, sẽ có một loại vô cùng quen thuộc hơn nữa phi thường cảm giác thân thiết, thật giống như nhìn thấy người yêu của mình nhân. Chủ yếu hơn chính là, Tắc Phỉ Á hiện tại toàn thân một trận lửa nóng, dưới người mật huyệt bên trong yêu dịch một trận tràn ra, cảnh quần bên trong quần lót, lúc này cũng sớm đã một mảnh ướt át, một trận đói khát mà lại hư không cảm giác liên tục không ngừng xung kích Tắc Phỉ Á, làm Tắc Phỉ Á thiếu chút nữa liền không nhịn được tiến lên ôm lấy Tiêu Dật. Cùng Tiêu Dật kích hôn tại cùng một chỗ, loại này xấu hổ mà dâm đãng cảm giác, làm luôn luôn chính trực cao ngạo Tắc Phỉ Á cảm giác một trận tội ác, chẳng lẽ là bởi vì Thụy Khắc quá lâu không có chạm vào chính mình, cho nên, nhưng là An Địch vẫn chỉ là một cái 12 tuổi học sinh tiểu học, ta như thế nào đối với hắn có loại này dâm đãng ý tưởng, ta rốt cuộc là thế nào? Tắc Phỉ Á cố nhịn tính xúc động, gắt gao cắn chặt răng, cường đại ý chí lực đem dục vọng trong lòng tạm thời áp chế xuống, bán hướng sau, lúc này mới cả người nhất run rẩy, thanh tĩnh lại nói, hừ, ta chán ghét nhất đúng là loại này tiểu lưu manh rồi, ở trường học ngoại cầm đao hành hung thương tổn đệ tử, đủ cho hắn nhóm xử 3 năm rồi. Tắc Phỉ Á nói, uy nghiêm đối với phía sau đuổi theo đến mấy cảnh sát phân phó nói, gọi điện thoại kêu xe cứu thương, trước tiên đem nhân đưa bệnh viện. Nói xong, Tắc Phỉ Á xoay người nhìn Tiêu Dật, sắc mặt đỏ ửng vi cười nói, An Địch, Hana, chuyện này liền giao cho ta a. Tắc Phỉ Á cảnh quan, chúng ta đã thật lâu không gặp, số di động của ngươi có thể lưu một cái cho ta không? Lần khác ta đi tìm ngươi. Tiêu Dật tiến lên cười tà nhỏ tiếng đối với Tắc Phỉ Á nói, a, tốt. Cảm nhận được Tiêu Dật khí tức, Tắc Phỉ Á lập tức trở nên có chút hoang mang lo sợ, nhưng là vẫn là bản năng đem dãy số báo cho Tiêu Dật. Tiêu Dật đem Tắc Phỉ Á số điện thoại di động tồn vào tay cơ, khóe miệng không khỏi giơ lên một tia mong chờ ý cười, không nghĩ tới, tại đây thế giới thứ hai, thế nhưng lại gặp được ngực lớn cảnh hoa Tắc Phỉ Á, nếu gặp được, kia chính mình tự nhiên là không thể bỏ qua. Tắc Phỉ Á vừa mới biểu hiện, Tiêu Dật rõ ràng nhìn ở tại trong mắt, Tiêu Dật có thể khẳng định, Tắc Phỉ Á vậy cũng cùng Nicole bọn hắn giống nhau, cùng tận thế thế giới có giống nhau kỳ diệu cảm ứng, hiện tại, chính mình cầm đến Tắc Phỉ Á số điện thoại di động, tùy thời đều có thể tìm được Tắc Phỉ Á, thật tốt trải nghiệm thế giới này chân chính mỹ nữ cảnh quan hương vị. Tại Tắc Phỉ Á cùng Hana dưới sự trợ giúp, chuyện này rất nhanh liền bị xử lý tốt, đem so sánh với trường học bên trong những con em quyền quý, đối với cảnh sát cùng trường học giáo sư tới nói, những cái này xã sẽ tầng dưới chót tên côn đồ, quả thực liền cơ bản người quyền đều không có, cơ hồ tất cả mọi người mang lấy ngạo mạn cùng thành kiến đối đãi những tiểu lưu manh này, căn bản cũng không có nhân đem những người này đương một sự việc, duy nhất có vẻ phiền toái là Taylor cùng khác vài cái bị tiêu giật đã thương sơ bên trong sinh, nhưng là, tuy rằng bị thương chính là Taylor cùng khác vài cái học sinh trung học, nhưng là mang lấy du côn lưu manh cầm lấy hung khí, cũng là Taylor bọn người. Này toàn bộ chuyện, trừ bỏ Hannah cùng thêm Đức Nạp hai tên lão sư toàn bộ nhìn thấy ở ngoài, này học sinh của hắn cơ hồ cũng đều rành mạch nhìn thấy cả nước quá trình, lại tăng thêm Taylor cùng khác vài cái học sinh trung học tổn thương thế không hề giống là kia một chút du côn lưu manh nghiêm trọng như vậy. Tại Hannah cùng thêm Đức Nạp điều giải phía dưới, nhà trường cuối cùng quyết định chính là xử phạt dẫn đầu việc này Taylor cùng địch ngang hai người, những người khác ghi lại xử phạt, mà tiêu giật xem như người bị hại, không chỉ có không có đã bị bất kỳ cái gì xử phạt, hơn nữa còn tại khăn đặc lý khắc cùng phổ lôi tư lợi sinh động miêu tả phía dưới, thành gặp nghĩa dũng vì đệ tử tốt. Này trong này, khăn đặc lý khắc cái kia một cái bàn tay bị một chút cũng không lỗ, đương California châu trưởng A Nặc, Thi Ngoã Tân cách nghe được con trai bảo bối của mình bị du côn lưu manh rút một bạt tai, vị này bình thường vẫn luôn cổ vũ con trực diện kẻ địch, tự mình giải quyết trường học mâu thuẫn kiện Mỹ quán quân, Châu Trương đại nhân lập tức vận dụng chính mình người mạch, dựa theo tiêu giật phỏng chừng, hắn xâm đám kia người, không có 5 năm đoán chừng là không ra được, mà có A Nặc, Thi Ngoã Tân cách tự mình tham gia, kia một chút bị đánh sơ bên trong sinh cha mẹ muốn tìm tiêu giật phiền toái ý tưởng, cũng lập tức liền nén trở về. Toàn bộ chuyện xử lý xong, đã là hơn 7 giờ tối. Kiệt Thụy nói không sai, đương Hannah gọi điện thoại cấp bì đặt làm bì đặt đến xử lý thời điểm bì đặt căn bản là không có quản, còn nói cho Hannah, làm Hannah tùy ý xử trí An Địch là được rồi, vô luận xử trí như thế nào, hắn cái làm phụ thân này đều tỏ vẻ ủng hộ và lý giải, cho nên chuyện này tuy rằng huyên rất lớn, nhưng là An Địch trong nhà người cũng không có người tham gia. Bị lái xe nhận lấy về đến trong nhà thời điểm vừa mới từ quay phim địa phương trở về Stephanie cũng không biết ra chuyện như vậy, mà bị đặt không biết lại là có cái gì xã giao, vẫn luôn chưa có về nhà. Trở lại gian phòng, tiêu giật đưa tay cảo toàn bộ sửa lại một chút, rồi sau đó bắt đầu đem tam thể tay cảo ghi vào đến bên trong máy tính. Két, đang tại tiêu giật chuyên tâm đánh chữ thời điểm hề lên lại lén lút theo ngoài cửa lưu tiến đến, tiểu hải luôn nhìn vừa mới tắm xong. Mái tóc còn mang lấy một chút bệnh thấp, mặc một kiện mỏng manh màu hồng phấn váy ngủ rất ngắn, vừa vặn có thể che khuất hề lên mông đít nhỏ, một đôi trong suốt lóng lánh không hề tạp chất tuyết trắng tiểu mỹ chân nhẹ nhàng cất bước, lén lút chạy tới tiêu giật phía sau, rồi sau đó chậm rãi vươn tay, muôn ôm ở tiêu giật ánh mắt, hề lên, đừng làm rộn, ca đang làm việc hả, tiêu giật đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy chuẩn bị nhảy lên đến lừa gạt chính mình ánh mắt hề lên. Vô cùng thân thiết nói, ca hôm nay vốn là tính toán trở về đùa với ngươi trò chơi, nhưng là hôm nay gặp được một chút sự tình, cho nên về trễ, thời điểm không còn sớm, ngươi mau trở về ngủ đi, ca, ngươi hôm nay thật là đẹp trai, hề lên thẹn thùng một đầu trốn được tiêu giật trong lòng, hưng phấn nói, hôm nay ngươi tấu tay lơ bọn hắn thời điểm ta cũng nhìn thấy, ngươi không biết, lớp chúng ta thật nhiều nữ sinh hiện tại cũng đem ngươi đợi thành bạch mã vương tử cùng trong mộng tình nhân đâu. Hì hì, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, các nàng trong mộng tình nhân, bạch mã vương tử, hiện tại chính cho ta ôm lấy đâu, tốt lắm, nha đầu ngốc, ta là anh ngươi, ngươi muốn ôm không phải là tùy tiện ôm, tiêu giật vô cùng thân thiết tại hề lên phấn nộn trong suốt khuôn mặt hôn một cái, hề lên trên người tỏa ra một loại nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể, rất dễ chịu, tiêu giật có điểm luyến tiếc buông tay, hề lên cô gái nhỏ này, thừa kế Stephanie cùng bị đặt toàn bộ ưu điểm, tuổi nhỏ, liền đã có một bộ mỹ nhân bại hoại, này nếu trưởng thành, nhất định là so với Stephanie còn phải đẹp. Hơn nữa, hề lên dáng người, tương lai tuyệt đối cũng là cực phẩm. Tuổi nhỏ, tiểu tử này cặp vú cũng đã bắt đầu nhô ra rồi, còn có kia tuyết trắng mượt mà, không hề tạp chất trong suốt mông đít nhỏ, thì càng thêm mê người. Bất quá, hề lên hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ một điểm, còn phải lại dưỡng dưỡng. Phù sa không lưu ruộng ngoài, ca, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn đem kia một chút tao nữ nhân bạch mã vương tử trước tiên cấp ngủ, nói, hề lên làm nũng tại tiêu giật trong lòng vặn vẹo, mềm mại thân thể yêu kiều cọ tiêu giật một trận tâm ngứa khó nhịn, được rồi, vậy ngươi đêm nay thượng đi nằm ngủ ta này a, Tiêu Dật có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng thân thiết vỗ vỗ Hề lên mông đít nhỏ nói, lão ca vạn tuế. Hề lên gương mặt hưng phấn bính, lập tức liền nhảy đến trên giường, tùy theo Hề lên ghé vào trên giường. Tiêu Dật lúc này mới phát hiện, cái dâm đảng này cô gái nhỏ, cư nhiên không có mặc quần lót, váy ngủ chẳng qua là vừa mới che khuất mông nhỏ. Hề lên như vậy nằm sấp, váy ngủ càng là bị xả, kia phấn nộn trong sáng tuyết trắng mông đít nhỏ cùng kia tươi mới tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật thậm chí có thể nhìn đến, kia tươi mới tiểu huyệt bên trên còn dính một chút bọt nước, cũng không biết là Hề lên tiểu tao huyệt phân bố yêu dịch, vẫn là vừa rồi tắm rửa thời điểm lưu lại. Hề lên tiểu huyệt rất non, liền bên ngoài môi mật đều là một mảnh phấn nộn, cẩn thận quan sát phía dưới, tiểu huyệt bên trên sạch sẽ chút nào không một tia tạp chất, tựa như là một kiện ngọc thạch tạo hình tác phẩm nghệ thuật bình thường xa hoa. Tiêu Dật thậm chí nhịn không được muốn đi lên thật tốt hút hai cái. Ca, ngươi như thế nào còn chưa ngủ thấy, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ nha. Hề lên vặn vẹo lấy thân thể từ trên giường bò lên, nhìn đến Tiêu Dật như trước vẫn là ngồi ở trước bàn máy vi tính, thế nhưng bãi làm ra một bộ mỹ nhân nằm tư thế, liếm đầu lưỡi hướng về Tiêu Dật đưa ngón tay ra ngoé một cái. Nếu không phải là Hề lên vẫn chỉ là cái loli, Tiêu Dật chỉ sợ này thời điểm đã không nhịn được muốn nhào tới. Ca còn phải lại bận bịu một ít chuyện, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lập tức liền. Tiêu Dật khắc chế muốn đờ tờ chính mình cái tiểu muội này xúc động, quay đầu tiếp tục lái thủy đánh chữ. Hề lên không thú vị ở trên giường xoay trong chốc lát, rồi sau đó cẩn thận leo đến Tiêu Dật bên cạnh, theo Tiêu Dật quần lót bên trong đem ngẩng lên thật cao thịt ca tụng phóng ra đi ra. Tiêu Dật còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền cả người nhất run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình lửa nóng sưng tấy thịt ca tụng đã bị ướt át mà mềm mại miệng nhỏ bao bọc. A, ca, ngươi an tâm vọc máy vi tính a. Không cần phải xen vào ta, ta hút hút liền thật thoải mái. Hề lên ngây thơ múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, hướng về Tiêu Dật nghịch ngợm nháy mắt một cái, hổn hển hổn hển. Nhìn trốn tại dưới bàn máy tính tham đầu tại chính mình dưới hông múc hút chính mình thịt ca tụng muội muội, cảm nhận cái loại này độc đáo khoái cảm, Tiêu Dật hô hấp càng ngày càng là dồn dập. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị nhân nhẹ nhàng đẩy ra, đang tại thâu hoang hai huynh muội lập tức sợ tới mức cả người nhất run rẩy. An Địch, ba ngươi buổi tối hôm nay có việc không trở về nhà, đêm nay mẹ tại nơi này cùng ngươi ngủ chung đi. Stefani mặc một kiện tuyết trắng tơ tầm áo ngủ, nhu thuận tóc dài rối tung ở trên bả vai, sắc mặt một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, trong mắt tràn đầy tình dục sắc. Tiêu Dật quay đầu, thấy là Stefani, lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi. Stefani lúc này cũng phát hiện Hề lên. Hề lên, ngươi ghé vào ca ca dưới mặt bàn mặt làm cái gì? Stefani có chút kỳ quái nhìn ghé vào dưới đáy bàn Hề lên hỏi. Tiêu Dật vội vàng đem thịt ca tụng giấu vào quần lót, cười đối với Stefani nói, nga, Hề lên nói một người đi ngủ sợ, cho nên liền đến trong này ta đến đây. Hề lên, mẹ có chuyện cùng với ca ca nói, ngươi cho ta trở về đi ngủ. Stefani có chút tức giận đối với Hề lên ra lệnh. Stefani hiện tại xuân tâm đại động, thật vất vả hôm nay bị đặt không trở về nhà. Stefani đều đã chuẩn bị xong cùng với con trai bảo bối của mình làm tốt lắm một đêm phía trên. Hôm kia làm con trai bảo bối tại trượng phu bị đặt bên cạnh hung hăng đờ tờ hai lần sau, Stefani giống như tỏa sáng thứ hai xuân, cả người cả một ngày đều tại hơi hơi nóng lên, toàn thân đều tỏa ra nội tiết tố khí tức, não bộ không có lúc nào là không ở ôm lại bị con trai bảo bối An Địch hung hăng đờ tờ cảm giác, mong chờ cùng con trai bảo bối của mình dù cho tốt làm một lần. Stefani hai ngày này đều có vẻ có chút tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay thật vất vả trượng phu bị đặt không ở nhà, Stefani tự nhiên không có khả năng bỏ qua tốt như vậy cơ hội, sớm liền rửa mặt một phen, làm đủ chuẩn bị, cảm xúc mênh mông đi đến Tiêu Dật gian phòng. Bây giờ bị con gái của mình tại nơi này vướng chân vướng tay, Stefani trong lòng tự nhiên rất là bất khoái, nói chuyện giọng điệu, dĩ nhiên là trở nên có chút đông cứng. Ta không, ta buổi tối hôm nay muốn cùng ca ca ngủ. Hề lên lau mép một cái nước bọt, quật cường đứng lên, nâng lấy eo kiều mang nói, Hề lên, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, mẹ cùng ca ca có chuyện trọng yếu tình muốn nói, ngươi mau trở về ngủ đi, nghe lời, ta ngày mai dẫn ngươi đi Lạc Sam Kỳ mua bộ đồ mới phục. Stefani cường ép lấy lửa giận, dùng gần như cầu xin giọng điệu đối với Hề lên nói. Tiêu Dật trêu đùa nhìn Stefani, Stefani hôm nay hình như trải qua cố ý trang điểm. Trên người mặc dù chỉ là mặt mỏng manh một kiện tơ tằm váy ngủ, liền kia ngạo nhân cự nhũ đều có thể như ẩn như hiện nhìn thấy, nhưng là trên mặt cũng là nhận thức thật cẩn thận vẽ trang, nhàn nhạt nhãn ảnh, đỏ tươi ngạo nghễ vểnh lên môi, còn có lông mi thật dài, trên mặt hình như còn lau một chút phấn lót, đem một chút vàng dùng che hà sương cấp che ở. Như vậy một tá phẫn, Stefani ngược lại nhìn như là một cái 30 tuổi thiếu phụ, đặc biệt khi xuyên qua tơ tằm đồ ngủ như ẩn như hiện bày ra tuyệt vời thân thể, mang lấy thuộc phụ đặc hữu sung túc, cấp nhân lấy vô hạn mơ mộng. Stefani hôm nay trang điểm thành cái bộ dạng này, hơn nữa vào cửa đã nói bị đặt không ở, Tiêu Dật tâm lý tự nhiên đã minh bạch, chính mình vị này mẹ, buổi tối hôm nay là muốn hung hăng ăn mình, yêu đương vụng trộm loại chuyện này, chính là Pandora ma hộp, một khi mở ra, vậy hoàn toàn không thể ức chế. Tiêu Dật nhìn ra, Stefani trước khi tới, chắc cũng là trải qua mãnh liệt rối rắm, chẳng qua, đối với thịt ca tụng khát vọng, cuối cùng vẫn là chiến thắng Stefani nội tâm xấu hổ cùng lý trí. Nhìn Stefani gắt gao khép lại thon dài tròn trịa đại chân dài, sao động hơi hơi vặn vẹo bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng liền tràn đầy đắc ý. Bất quá, hôm nay, Tiêu Dật không nghĩ như Stefani nguyện. Lần trước, là đang tại dưỡng phụ bị đặt bên cạnh hung hăng đờ tờ Stefani. Lần này, Tiêu Dật muốn hai mẹ con này cùng một chỗ rình rập chính mình, cũng để cho hai mẹ con này trước tiên thích ứng một chút. Về sau chính mình trở thành nhất gia chi chủ, trở thành cái trong nhà này duy nhất nam nhân cuộc sống trạng thái. Đặc biệt Stefani, lần trước tại bị đặt bên cạnh hung hăng đờ tờ Stefani hai lần, đã để Stefani điểm mấu chốt hoàn toàn bị chính mình cấp đánh nát. Lần này, chính mình còn muốn ngay trước con gái nàng mặt, hung hăng đờ tờ nàng, làm nàng hoàn toàn luân hãm tại chính mình dưới hông. Đồng thời, cũng cốt làm hề lên thật tốt cùng mẹ nàng học một ít, về sau thời cơ chín mùi rồi, cũng đã biết như thế nào hầu hạ mình. Mẹ, làm hề lên lưu lại a, buổi tối hôm nay chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ ngủ, ta nhớ được trước đây, ngươi cũng là ôm lấy ta và muội muội cùng một chỗ ngủ, khi đó, nhưng là thực ấm áp, đêm nay thượng chúng ta nặng hơn ôm một chút khi đó cảm giác. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, hướng về Stefani liếm liếm đầu lưỡi nói, nhưng là, an địch, Stefani vặn vẹo uốn éo hai chân, tận lực làm chính mình dưới hông yêu dịch không muốn thuận theo trắng nõn đùi chảy xuống. Tại con gái của mình trước mặt như vậy dâm đảng, Stefani vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao, Helen vẫn chỉ là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Nàng đã hại con trai của mình an địch, không nghĩ lại để cho con gái của mình cũng giống là chính mình như vậy biến thành đảng phụ. Nhưng là, an địch lại muốn Helen lưu lại. Chẳng lẽ, an địch không biết chính mình đêm nay đến tìm con mắt của hắn sao? Nghĩ vậy, Stefani vừa thẹn sỉ một trận mặt đỏ, đêm đó thượng toàn bộ, lại phản phục phục xuất hiện ở Stefani não bộ bên trong, bị con trai bảo bối thịt heo ca tụng nhét vào chính mình hư không tao huyệt cái loại này phong phú cảm giác cùng giống như điện giật tê dại, làm Stefani dục hỏa đốt người, hận không thể hiện tại liền kỵ đến con trai bảo bối trên người, hung hăng đem thịt heo ca tụng nuốt. Không có việc gì, mẹ, hề lên thật biết điều, nàng lập tức liền đang ngủ. Ngươi trước dỗ hề lên ngủ đi, ta chơi nữa trong chốc lát máy tính. Tiêu Dật lại lần nữa kiên trì nói, được rồi, hề lên, ngươi nhanh lên giường cho ta đi ngủ. Stefani vặn vẹo lấy sung túc thân thể yêu kiều đi đến hề lên bên cạnh, một phen ôm lên hề lên đi đến mép giường, đem hề lên nhẹ nhàng đánh ngã ở trên giường, rồi sau đó ôm hề lên một bên vỗ lấy hề lên lưng, một bên thúc giục hề lên nhanh chút đi ngủ. Tiêu Dật có chút hăng hái thưởng thức hai mẹ con nhân nằm tại trên giường bộ dạng. Stefani tuy rằng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng là đêm nay cố ý trang điểm phía dưới, nhìn trái ngược với là một cái thiếu phụ, lại tăng thêm Stefani kia ngạo nhân thuộc phụ đồng thể, tựa như là thành thục đào mật bình thường tràn đầy hương vị ngọt ngào thành thục hơi thở. Mà một bên hề lên, cùng mẫu thân Stefani vốn có 7 phần rất giống, mềm mại thân hình tràn đầy sức sống cùng thanh xuân khí tức, hai cái khác biệt niên cấp, lại có một chút rất giống cực phẩm vưu vật như vậy nằm tại cùng một chỗ. Đối với một cái nam nhân tới nói, thật là tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Lúc này, đang tại an vuốt lấy hề lên đi ngủ Stefani cũng cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt, vụng trộm nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, phát hiện con trai bảo bối của mình chính nhìn chằm chằm lấy chính mình cao ngất vú lớn nhìn. Stefani lập tức cả người một trận khô nóng, nhũ đầu bên trên truyền đến một trận nhàn nhạt hư không, hận không thể hiện tại liền cởi chính mình đồ ngủ. Đem nải tử hung hăng khóa lại con trai bảo bối của mình khuôn mặt, làm con trai bảo bối thật tốt cho nàng, hút hút. Stefani vụng trộm nhìn thoáng qua ngủ ở một bên hề lên, Cố Nhịn hiện tại liền muốn nuốt con trai bảo bối của mình thịt heo. Ca Tụng xúc động, khô nóng khó nhịn nuốt nước miếng một cái sau, Stephanie chậm rãi giơ chân lên, đang ngủ váy che phía dưới, hai chân hướng về Tiêu Dật chỗ phương hướng chậm rãi tách ra, nhìn đến trước mắt hình ảnh, Tiêu Dật lập tức một trận nhiệt huyết vọt đi lên. Stephanie cái lẳng lơ này, váy ngủ bên trong cư nhiên cái gì đều không có mặc, hai chân rộng mở nháy mắt, Stephanie chín mùi tao huyệt nhìn một cái không sót gì triển lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Phía sau Stephanie mật huyệt, sớm đã không có tận thế thế giới Stephanie mật huyệt như vậy phấn nộn, hai bên no đủ âm môi đã bị đờ tờ thành mỹ quy vậy màu đỏ thẫm, âm môi thượng thịt mềm, cũng đã hiện đầy nhăn nheo, nồng đậm sỉ mao bên trên, càng là dính đầy trong suốt yêu dịch. Dù vậy, Stephanie mật huyệt, như trước vẫn là tràn đầy mê người mị lực, thiếu nữ mật huyệt có phấn nộn tươi mới tốt, mà thoải mái mật huyệt, cũng có thành thục dâm đảng xinh đẹp, tựa như là đào tử, nửa đời đào tử có nửa đời đào tử hương thúy ngon miệng, chín mùi đào tử, cũng có chín mùi đào tử mềm yếu ngọt ngấy, này trong này tuyệt vời, cũng chỉ có hưởng qua người mới biết được. Cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt đã tại nhìn về phía chính mình dưới hông, Stephanie sắc mặt lập tức một mảnh đỏ ửng. Khó được, Stephanie thế nhưng cũng gương mặt thẹn thùng quay lại đầu, si ngốc nhắm hai mắt lại, là tốt rồi, giống như, liền kia Tiêu Dật ánh mắt, đều có thể làm Stephanie mật huyệt được đến phong phú. Nhìn thế giới này mẫu thân kia dâm đảng phong tao yêu kiều xấu hổ bộ dáng, Tiêu Dật hô hấp cũng bắt đầu nhịn không được dồn dập lên, dưới người thịt Ca Tụng, sớm đã sưng tấy một mảnh đỏ bừng, tựa như muốn nổ tung bình thường khó chịu, mà cùng lúc đó, nằm ở Stephanie bên cạnh giả trang ngẩn người hề lên, cũng vụng trộm mở rộng ra hai chân, mềm mại đáng yêu tay nhỏ, hướng về Tiêu Dật nhẹ nhàng móc lấy chính mình tươi mới tiểu huyệt, một bên móc lấy, còn một bên hướng về Tiêu Dật làm đáng yêu mặt quỷ. Theo Tiêu Dật cái phương hướng này nhìn sang, hai mẹ con nhân cơ hồ bày ra không sai biệt lắm tư thế, hai cái mê người xinh đẹp huyệt hoàng mỹ hiện ra ở trước mắt của mình, hề lên tiểu huyệt, tựa như kia nụ hoa chớm nở hoa nhài. Mà Stephanie tao huyệt là nở rộ hoa hồng, phía trên dính đầy sáng sớm trong suốt dọc sương, mà hai mẹ con nhân đều không có phát hiện, nằm ở bên cạnh mẫu thân hoặc là nữ nhi, đã ở làm cùng giống như mình sự tình. Màn này thật sự là có chút quá mức kích thích, cho dù là thân kinh bách chiến Tiêu Dật, trong lúc nhất thời cũng bị câu dẫn có chút dục hỏa đốt người. Hai mẹ con cái riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, một bên câu dẫn Tiêu Dật, một bên tắt riêng phần mình giả trang đi ngủ. Sau một lúc lâu sau, hai người đều đột nhiên không có động tĩnh, tựa như lập tức đều đang ngủ. Tiêu Dật nhìn đến hai người đều yên tĩnh xuống, liền cũng không lại tiếp tục thưởng thức hai mẹ con nhân kia dâm thủy giàn dụa tao huyệt. Hiện tại phản chính thời gian còn sớm, vừa vặn có thể đem tam thể tay cảo ghi vào đến bên trong máy tính. Qua thật lâu sau, trong gian phòng trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ có Tiêu Dật đánh bàn phím âm thanh dồn dập và thanh thúy. Stephanie vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh hề lên, nhẹ nhàng sờ sờ hề lên mặt nhỏ gò má, rồi sau đó nhẹ nhàng kêu gọi nói, hề lên, ngươi đang ngủ sao? Hề lên, ngươi mau tỉnh lại. Hề lên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như vậy tử, nhìn ngủ rất say rất thơm ngọt. Stephanie lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, theo mép giường xé một tấm giấy ăn, vụng trộm tại dưới người khấu trừ một phen, sền sệt dính dính yêu dịch lập tức đem khăn tay làm ướt. Stephanie thống khổ vặn vẹo lấy thân thể, nhìn chính tại bên cạnh nghiêm túc đánh chữ con trai bảo bối, cả người càng trở lên nóng nảy lên. An địch, hề lên đang ngủ. Stephanie khẩn cấp không chờ được bò xuống giường, vặn vẹo lấy sung túc thân thể yêu kiều nhanh không nhịn nổi đi đến Tiêu Dật bên cạnh, từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Dật, thật lớn cặp vú sao động tại Tiêu Dật cổ mặt sau điên cuồng cọ sát, ôm lấy con trai bảo bối của mình cái loại cảm giác này. Lập tức làm đói khát khó nhịn Stephanie thoải mái phát ra một trận phóng đãng thở gấp. Nàng mong chờ này khoảnh khắc thật sự quá lâu. Hôm nay cả một ngày, Stephanie đều tại ảo tưởng cùng con ân ái hình ảnh. Mỗi khi nghĩ đến con trai bảo bối thịt heo Ca Tụng, Stephanie mật huyệt liền một trận tê dại, tiết ra đại cổ yêu dịch. Bảo bối, mẹ muốn ngươi. Stephanie hô nhỏ một tiếng, nhanh không nhịn nổi một phen ngồi ở Tiêu Dật trên chân, còn chưa chờ Tiêu Dật phản ứng. Stephanie môi hồng đã si ngốc dán đi lên, tứ cánh hoa môi dán thật chặt ở tại cùng một chỗ, Stephanie mềm mại đầu lưỡi nhanh tiếp lấy trượt vào Tiêu Dật miệng bên trong, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi gắt gao quấn quanh thành một đoàn. Tiêu Dật một phen cầm chặt Stephanie song nhũ, toàn thân thoải mái buông lỏng xuống, tận tình hưởng thụ thế giới này mẫu thân cấp chính mình mang đến hoang du và khoái cảm. Tiffany một bên hôn nồng nhiệt Tiêu Dật, một bên khẩn cấp không chờ được đem Tiêu Dật đồ ngủ cởi bỏ, rồi sau đó vội vàng sao động một phen kéo ra Tiêu Dật đồ ngủ, lửa nóng môi hồng như si như say ngậm Tiêu Dật nhũ đầu, tại Tiêu Dật lộ ra đến ngực tận tình mút lấy, liếm lấy, kia đói khát bộ dáng, tựa như là một đầu động dục mãnh thú, từng đợt khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, thục phụ tuyệt vời ngay tại ở này. Tiffany tán tỉnh kỹ thuật, mỹ diệu đến cực điểm, mỗi một cái động tác, đều là như vậy phong tao mà dâm đảng, mỗi một lần mút hút cùng liếm láp, đều có thể vừa đúng cấp chính mình mang đến cực hạn khoái cảm. Tại Tiffany kích thích phía dưới, Tiêu Dật thịt ca tụng rất nhanh liền lại lần nữa thật cao bột, trở nên sưng tấy như là lửa nóng. Tiffany nằm sấp mở tiểu huyệt cảm nhận được bị cứng rắn thịt ca tụng xuyên qua quần lót cọ sát cảm giác, lập tức nhanh không nhịn nổi trật hạ thân, giống như chó mẹ quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân, giống như mở ra hộp báo bình thường nhẹ nhàng cởi xuống Tiêu Dật quần lót, nhìn dữ tợn thịt ca tụng được phóng thích mà ra, Tiffany nước miếng cũng không tự biết theo khóe miệng trượt xuống, hợp thành một cây thật dài trong suốt sợi tơ. A-O, Tiffany cuối cùng chịu đựng không nổi trong lòng bùng nổ dục vọng, khẩn cấp không chờ được nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, tham lam và mê mồm to mút hút. A Nga, bảo bối, A ngươi thịt heo ca tụng thật quá mỹ vị rồi, mẹ thật yêu chết ngươi thịt heo ca tụng, mẹ rất muốn ngày ngày bị ngươi thịt heo ca tụng hung hăng đờ tờ. A, T, Tiêu Dật hưởng thụ ngẩng đầu lên, tay trái gắt gao nắm ghế giữa bắt tay, tay phải đỡ lấy Tiffany đầu, cảm nhận thịt ca tụng bị liếm láp mút hút mà truyền đến cực hạn khoái cảm, thoải mái cả người rùng mình. Mà cùng lúc đó, chính ở trên giường đi ngủ hề lên, đột nhiên vụng trộm mở mắt, nhìn trước mắt dâm loạn hình ảnh, hề lên kinh hoảng há to miệng, mẹ thế nhưng quỳ trên đất tại ăn ca ca thịt ca tụng, hơn nữa, mẹ bộ dáng, thật sự rất dâm đảng, mẹ dĩ nhiên là như vậy nữ nhân, mẹ như thế nào có thể như vậy, nàng nhưng là mẹ, nàng như thế nào có thể cùng ca ca làm loại chuyện này, tại sao có thể như vậy, ca ca rõ ràng là ta đấy. Vì sao mẹ cũng muốn cùng ta thưởng, hề lên trợn mắt há hốc mồm nhìn mình bình thường uy nghiêm và cao ngạo mẫu thân giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao nhất lên mông cùng tao ép, lộ làm ra một bộ hạ lưu và si khờ biểu cảm điên cùng liếm ca ca an địch thịt heo ca tụng. Cái loại này phát ra từ nội tâm hưởng thụ cùng đói khát, làm hề lên nhìn vô cùng hâm mộ ghen tị, hề lên thậm chí có thể rành mạch nhìn đến, mẹ của mình thật cao nhất lên tao huyệt, đang tại lúc mở lúc đóng nhúc nhích. Đại cổ dâm đảng dâm thủy thuận theo mẹ trắng nõn sung túc xinh đẹp chân chậm rãi chảy xuống. Mẹ hiện tại nhất định rất sảng khoái thật thoải mái a. Nguyên bản, ca ca thịt ca tụng hẳn là cho ta ăn. Hề lên ghen tị vô cùng nhìn mẫu thân của mình giống như đói phun nuốt lấy ca ca thịt ca tụng. Nước miếng cũng không nhịn được chảy xuống. Nếu không phải là mẫu thân nhiều năm tại trong tâm nàng tích lũy uy ép, hề lên này thời điểm đã không nhịn được muốn xông lên cùng mẫu thân của mình cướp nuốt Tiêu Dật thịt ca tụng. A an địch, bảo bối của ta, a mẹ tao ép đã ướt đẫm a mẹ chảy thật nhiều dâm thủy, mẹ tao ép cốt hư không, van cầu ngươi, a dùng ngươi thịt heo ca tụng đem mẹ tao huyệt nhồi vào a, an địch, hung hăng đờ tờ mẹ. Tiffany một bên múc lấy Tiêu Dật thịt heo ca tụng, một bên đói khát khó nhịn móc lấy chính mình lửa nóng tao ép, tùy theo thân thể một trận kinh run rẩy, Tiffany cuối cùng chịu đựng không nổi âm đạo nội loại trí mạng đó hư không. Nhanh không nhịn nổi xoay người tử, giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao nhất lên tuyết trắng kiều mông, hướng về Tiêu Dật liều mạng lay động. Tiêu Dật hưởng thụ vuốt ve Tiffany màu mỡ kiều mông, mượt mà no đủ mật đào mông tùy theo Tiffany niên kỷ cấp tăng trưởng, tuy rằng đã không có trước kia tuổi trẻ khi đó cái kia vậy ngạo nghễ vĩnh lên, nhưng là lại cũng nhiều một chút mềm mại, sờ cảm giác, cũng là các hữu hương vị. Tiêu Dật vụng trộm liếc mắt một cái trên giường hề lên, phát hiện hề lên chính si ngốc nhìn ghé vào chính mình dưới hông, quyệt mông giống như chó mẹ vẫy đuôi cầu đờ tờ Tiffany, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đắc ý cười tà. Cậu bé tốt nhất lão sư, là chính mình phụ thân, cô gái tốt nhất lão sư, là mẫu thân của mình. Những lời này, Tiêu Dật đã không nhớ nổi tới là ai nói được rồi, nhưng là, Tiêu Dật lại phi thường đồng ý. Hôm nay, khiến cho Tiffany dùng tự thể nghiệm, đến cấp con gái của nàng hề lên thật tốt học một khóa sinh lý khóa. Tiêu Dật đắc ý cười, từ trên ghế dựa đứng lên, hai chân nằm sấp mở, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, tay trái đỡ lấy Tiffany mập mông, tay phải đỡ lấy chính mình thịt ca tụng, dùng quy đầu nhẹ nhàng tại Tiffany ướt át âm môi bên trên cà cà, làm Quy Đầu dính đầy ướt át yêu dịch sau âu. Tiêu Dật này mới chậm rãi đem thịt ca tụng đẩy vào Stefani rộng mở tao huyệt. A, thật thoải mái, bảo bối, mẹ khoái chết rồi, nhanh chút hung hăng đờ tờ vào đi, đờ tờ chết mẹ a. Tùy theo Quy Đầu chậm rãi đâm vào, Stefani thỏa mãn phát ra một tiếng thư sướng ngâm nga, dùng thỏa mãn khóc âm hướng về Tiêu Dật nhỏ tiếng cầu xin nói. Helen kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn ca ca đem thịt ca tụng chậm rãi đâm vào mẫu thân ẩm ướt đát đát âm nói. Helen lập tức cảm giác não bộ bên trong nổ tung bình thường truyền đến quanh một tiếng. Tiểu Hải Luân dưới người nộn huyệt không khỏi hơi hơi run rẩy, tựa như ca ca kia tráng kiện giữ tợn thịt ca tụng cũng đâm vào nàng mềm mại tiểu huyệt. Nhìn mẫu thân kia hưởng thụ đến muốn khóc biểu cảm, cái loại này thỏa mãn cùng mê làm Helen tràn đầy vô tận ảo tưởng cùng khát vọng. Nguyên lai ca ca thịt heo ca tụng còn có khả năng như vậy dùng. Helen phía trước nhìn hạn chế cấp phim cấp 3 đều có con ngựa, cho nên Helen chỉ nhìn đến bên trong điện ảnh nữ nhân phun ra nuốt vào liếm láp nam nhân thịt ca tụng, mà ân ái thời điểm bởi vì gạch men quan hệ, Helen một mực cho rằng nam nhân thịt ca tụng là đang tại nữ nhân âm đạo ngoại ma sát, cho tới bây giờ nhìn đến ca ca thịt ca tụng chậm rãi đâm vào mẫu thân âm đạo chỗ sâu, Helen mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn mẫu thân cái loại này cực độ hưởng thụ biểu cảm cùng mẫu thân phát ra dâm đảng và thư sướng dâm đảng rên rỉ, Helen có thể thân thiết cảm nhận được mẫu thân lúc này là cỡ nào hưởng thụ, cỡ nào thoải mái, bị thịt ca tụng cắm vào chính mình âm nói, thật có thoải mái như vậy hưởng thụ sao? Helen nhịn không được nhẹ nhàng dùng ngón tay dính lấy chính mình dâm thủy chậm rãi chụp tiếng chính mình nộn huyệt, một cổ kỳ diệu tê dại khoái cảm lập tức thổi quét mà đến. Helen cảm giác như là giống như bị chạm điện cả người nhất run rẩy, tươi mới tiểu huyệt một trận co giật, đại cổ dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy ra. Helen gian nan nuốt nước miếng một cái, lúc này mới phát hiện, nước miếng của mình đã thuận theo khóe miệng trượt xuống, lôi ra trong suốt sợi tơ từng giọt nhỏ giọt rơi ở trên gối đầu, tuyết trắng gối đầu bên trên, cũng sớm đã ướt nhất khối lớn, ba ba ba ba, tùy theo một trận dồn dập và thanh thúy ba ba tiếng truyền đến. Helen lại lần nữa kinh hãi quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình cùng ca ca. A a a a, bảo bối, dùng sức đờ tờ mẹ, hung hăng đem ngươi đại gà ba nhét vào mẹ tử cung, ngươi chính là mẹ theo bên trong đó sinh đi ra. Nga, a, bảo bối, dùng ngươi thịt heo ca tụng tại ôm lại một chút mẹ tử cung ấm áp a. A a a a, mẹ không được, mẹ tao ép bị bỏ vào tốt thỏa mãn, mẹ muốn phun. A, bảo bối, ngươi so với ba ngươi mạnh hơn nhiều lắm, ngươi đại gà ba đờ tờ mẹ thật thoải mái, a a a a. Tùy theo Tiêu Dật mãnh liệt xông pha, thịt ca tụng liên tục không ngừng tại Stefani tao ép bên trong lấy tốc độ cực nhanh qua lại quất cắm, mỗi một lần thịt ca tụng cơ hồ đều có thể đâm vào Stefani tử cung chỗ sâu, thân thể cùng thân thể va chạm truyền ra thanh thúy va chạm tiếng càng ngày càng là thanh thúy, càng ngày càng là dồn dập. Stefani cuối cùng không chịu nổi mật huyệt bị bạo đờ tờ khoái cảm, cả người mảnh một trận run rẩy, đại cổ yêu dịch phúng ra ngoài. Này, đây là, Helen nhìn mẫu thân của mình đột nhiên cả người run rẩy, rồi sau đó thân thể đột nhiên nằm xuống, tuyết trắng mông bự thật cao nhếch lên, cùng với kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đại cổ sền sệt dính dính yêu dịch dâng lên mà ra, phun ca ca của mình bụng, trên chân, thịt ca tụng thượng cùng âm mao thượng khắp nơi kia trong suốt dâm thủy. Mẫu thân cái loại này hưởng thụ và thống khoái biểu cảm, còn có kia trên hai má đỏ ửng cùng thỏa mãn, Helen hoàn toàn nhìn ngây người, là cái này, truyền thuyết trung cao triều sao, ta nghe nói, đây là nữ nhân thoải mái nhất hạnh phúc nhất thời khắc, đây rốt cuộc là cái dạng gì nhất loại cảm giác, xem mụ mụ bộ dạng, thật sự rất hưởng thụ, ta, Helen móc lấy chính mình tiểu huyệt ngón tay cũng theo sát Tiêu Dật quất cắm Stefani tiết tấu mà rất nhanh quất cắm. Trong lòng ảo tưởng ca ca thịt heo ca tụng cũng cắm vào chính mình bên trong thân thể. Tùy theo Helen bóp tốc độ càng lúc càng nhanh, Helen cả người tựa như điện giật bình thường thoải mái rung rung lên. Một loại khó có thể nói kỳ diệu khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, làm Helen mê luyến khó có thể tự kềm chế. Helen kìm lòng không được chống người lên, si ngốc nhìn ca ca thịt heo ca tụng tiếp tục rất nhanh quất cắm mẫu thân mật huyệt, răng nanh gắt gao cắn kiều diễm ướt át môi. Phấn nộn hai má bên trên đã tràn đầy khác thường đỏ ửng. Nga, oh mi dê o dê, thật thoải mái, khoái chết mụ mụ, bảo bối, ngươi thật quá tuyệt vời, đờ tờ chết mẹ a, bảo bối, tiếp tục, mau, hung hăng cắm vào mẹ tao ép, làm mẹ một lần nữa cao trào, pháp khắc, cốt bảo bối, Mẹ Tiểu Tâm can, a, ngươi thịt heo ca tụng thật quá tuyệt vời, mẹ cũng bị ngươi đờ tờ khoái chết rồi, mẹ muốn bay, a, sưng tấy và thô to dữ tận thịt ca tụng tùy theo ca ca an địch non nớt thân hình một trận mãnh liệt xông pha, mỗi một cái, đều có thể theo mẫu thân Stefani màu đỏ thẫm tao ép bên trong quất cắm ra màu trắng sữa tương dịch, mẫu thân mất hồn thân ngâm cùng kia xôn xao bất an thân thể. Không chỗ nào không có mặt phóng thích hưởng thụ cùng khoái hoạt. Ân, hề lên đột nhiên mảnh một cái dùng sức, ngón tay theo sát cắm vào chính mình phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt đau nhói cảm cùng với một cổ kỳ dị khoái cảm đồng thời thổi quét toàn thân. Hề lên giống như điện giật bình thường cả người run run lên, bị ca ca thịt heo ca tụng cắm vào tiểu huyệt cảm giác, thật có thoải mái như vậy sao? Mẹ, mẹ đã vậy còn quá hưởng thụ, ta cũng tốt muốn ca ca thịt heo ca tụng. Hề lên thống khổ vặn vẹo lấy mềm mại thân hình, mông đít nhỏ kìm lòng không được một trận rung động, tươi mới tiểu huyệt giống như sinh hào bình thường phun ra tiên trật chất lỏng. Hề lên chậm rãi rút ra ngón tay của mình, tiểu huyệt bên trong, lập tức trở nên một mảnh hư không, nhìn mẫu thân của mình bị ca ca đại gà ba đờ tờ cao trào liên tục, kia dâm đảng biểu cảm càng là vô cùng mất hồn hưởng thụ. Hề lên chỉ cảm thấy cả người từng đợt nóng lên, thật giống như bị trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu. Bảo bối, Nga, Thượng Đế, bảo bối của ta, mẹ yêu ngươi chết mất, mẹ vừa muốn ném, pháp khắc, a, tại tiêu giật mãnh liệt thế công phía dưới, nằm sấp ở trên mặt đất giống như động dục chó mẹ bình thường Stefani, lại lần nữa thư sướng hét thảm lên, mắt thấy, Stefani lại đem đạt tới cao trào, tiêu giật nhìn thoáng qua mặt phấn ửng hồng, cắn chặt môi chính si ngốc nhìn chính mình đờ tờ Stefani hề lên. Đột nhiên một tay lấy Stefani ôm, lực lượng khổng lồ dễ dàng đem Stefani xách, rồi sau đó tay trái mảnh xé ra, trực tiếp đem Stefani tơ tầm váy ngủ thô bạo thoát đi. Stefani thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều lập tức bại lộ ở tại hề lên trước mắt. An địch ngươi muốn làm gì? Hề lên còn tại trong gian phòng đâu? Cẩn thận đánh thức hề lên. Còn chưa chờ Stefani phản ứng, tiêu giật hai tay đột nhiên cắm vào Stefani dưới hông, ôm lấy Stefani tròn trịa chân đẹp. Đem Stefani phần hông toàn bộ đều xách, hề lên, lúc này, Stefani mới phát hiện, nữ nhi bảo bối của mình hề lên cũng sớm đã tỉnh, hơn nữa, hề lên còn ở trên giường sững sờ, ngẩng người lăng nhìn dâm đảng đến cực điểm, không chút nào treo chính mình, giờ này khắc này, Stefani đã toàn thân trần truồng thể, một đôi no đủ cặp vú tại tiêu giật quất cắm phía dưới mãnh liệt lay động, nhìn vô cùng dâm đảng, mà hai chân cũng bị tiêu giật thô bạo đẩy ra. Bị đờ tờ sưng tấy đỏ bừng, tràn đầy sền sệt dính yêu dịch tao huyệt, càng là nhìn một cái không sót gì hoàn toàn bại lộ đi ra. Stefani hiện tại cái bộ dạng này, liền nàng mình cũng cảm thấy dâm đãng đến cực điểm. Hề lên, không muốn nhìn, mau xoay qua chỗ khác, van ngươi, hề lên, không muốn xem mụ mụ, tốt xấu hổ, không thể lấy. Stefani thất kinh nhìn mở to hai mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Đột nhiên thét chói tai đối với hề lên lớn tiếng kêu thảm thiết nói, mà cùng lúc đó, tiêu giật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý tà ác độ cong, phần hông lại lần nữa đột nhiên phát lực, thịt ca tụng mang lấy đại cổ màu trắng tương dịch, lại lần nữa hung mãnh quất cắm, hề lên lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, mẫu thân Stefani toàn thân trần truồng thể bị ca ca an địch nâng tại không trung, đầy đặn tuyết trắng hai chân nằm sấp mở. Sung túc thân thể thành thục toàn bộ mà ngã vào ca ca an địch thân thể nho nhỏ bên trên, cặp kia đã từng cho ăn quá huynh muội bọn họ cự nhũ tại ca ca an địch mãnh liệt quốc hạ kịch liệt cao thấp lung lay, hai khỏa màu tím nho kích đột, rất là dâm đảng, càng thêm dâm đảng hạ lưu chính là, mẫu thân nằm sấp mở hai chân chỗ sâu, kia màu đỏ thẫm tao huyệt, mẫu thân tao huyệt bị ca ca an địch thịt ca tụng lần lượt xung kích. Đại cổ màu trắng sữa tương dịch bị thịt heo ca tụng quất cắm mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Vậy được quen thuộc và dâm đảng màu đỏ thẫm tao huyệt bốn phía, còn có một vòng hỗn độn màu nâu lông mu bên trên, càng là dính đầy mẫu thân tao ép phun ra trong suốt yêu dịch. Ca ca an địch kia tráng kiện côn thịt liên tục không ngừng tại mẫu thân tao ép bên trong quất cắm, mãnh liệt và thô bạo. A, an địch, không muốn, mau dừng lại, a. Không chịu nổi, không muốn, an địch, hề lên tại xem chúng ta, không thể lấy như vậy, mau dừng lại a, Stefani xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nàng lại đang con gái của mình trước mặt, bày ra như thế xấu hổ tư thế, bị con thịt heo ca tụng đờ tờ dâm thủy dậy sóng, loại cảm giác này, làm vẫn luôn hy vọng tại nữ nhi trước mặt biểu hiện thanh bạch lãnh đạo, Stephanie cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, tội ác đến cực điểm. Tùy theo âm đạo nội, cái loại này kịch liệt khoái cảm giống như sóng to một lớp sóng phóng túng tập kích đến, Stephanie cảm giác cả người đều muốn bay, âm đạo mảnh một trận co giật, tại loại này xấu hổ trong hoàn cảnh, nàng cư nhiên vừa muốn triều thổi, không muốn, An Địch, mẹ muốn ném, không thể lấy tại hề lên trước mặt như vậy, Stephanie sau cùng cầu xin tiếng bên trong, đã mang lấy thê lương tiếng khóc, ửng hồng khuôn mặt bên trên tràn đầy xấu hổ cùng dãy dụa, cảm nhận được Stephanie âm đạo bên trong co giật cùng mãnh liệt co rút lại, Tiêu Dật thịt ca tụng thoải mái rung rung, âm túi mãnh liệt một trận co rút lại, tinh việt mở rộng, cảm nhận được chính mình phun ra dục vọng, Tiêu Dật đột nhiên hung mãnh đem thịt ca tụng hung hăng cắm vào Stephanie âm đạo chỗ sâu nhất, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu toàn bộ nhi nhập vào Stephanie tử cung, đại cổ tinh dịch cuồng bắn ra, đậm đặc mà lửa nóng tinh dịch trực tiếp phun đầy Stephanie tử cung, thật lớn lực đánh vào, khiến cho tinh dịch trực tiếp chảy ngược theo Stephanie tao huyệt bên trong thuận theo thịt ca tụng cùng âm đạo khe hở phun đi ra, lần này cực hạn cắm vào, trở thành áp đảo Stephanie một tia cuối cùng lý trí đạo thảo, một cổ phiêu phiêu dục tiên cực hạn cảm giác sảng khoái, trực tiếp mang lấy Stephanie lại lần nữa đạt tới trước nay chưa từng có kích thích cao trào, An Địch, mẹ thật là thoải mái, mẹ không được, không thể lấy, thật nhiều tinh dịch bắn mẹ tử trong cung đều chất đầy, mẹ tao ép bị bảo bối tinh dịch phun đầy, muốn ném, ném, mẹ muốn ném, Tùy theo Stephanie thân thể cũng xuất hiện kịch liệt co giật, Tiêu Dật mảnh rút ra gà ba, thân thể mảnh nhất đỉnh, đem Stephanie đẩy ra hai chân thật cao cử, dâm đảng tao ép triển lộ không nghi ngờ hiện ra ở hề lên trước mắt, Tùy theo Stephanie một tiếng ngạt thở bình thường hét thảm, Stephanie tao ép cứ như vậy ngay trước hề lên mặt trực tiếp phun ra, đại cổ trong suốt yêu dịch cùng với màu trắng sữa tinh dịch tuôn ra mà ra, tựa như là đi tiểu bình thường phun ra hơn hai thước khoảng cách, một chút trong suốt bọc nước tham gia này Tiêu Dật màu trắng sữa tinh dịch, thậm chí trực tiếp phun tung tóe đến gần trong gang tấc hề lên khuôn mặt, nhìn mẫu thân kia dâm đãng đến cực điểm hạ lưu bộ dáng, hề lên cả người đều ngây dại, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng thấy qua mẫu thân như thế dâm đảng, cao ngạo, lãnh diễm, cao quý, rụt rè, thuần khiết mẫu thân, tại đây khoảnh khắc, dâm đảng giống như một cái kỹ nữ nữ, mà đem mẫu thân đờ tờ phun nước, dĩ nhiên là ca ca của mình, mẫu thân Stephanie con trai ruột, Tiêu Dật nhìn ngốc lăng ở tại trên giường kinh hãi nhìn mẫu thân hề lên, khóe miệng dơ lên một tia thực hiện được độ cong, rồi sau đó đem thở hồng hộc. Cả người đã thoải mái sức cùng lực kiệt Stephanie tầng tầng lớp lớp quăng ở trên giường. Stephanie thân thể yêu kiều một trận mãnh liệt phập phồng, liên tục cao triều triều thổi hai lần tao huyệt đã thích đến cực hạn, mang lấy vừa rồi cao triều dư vị. Stephanie mồm to thở gấp, âm đạo cùng bụng không tự giác run rẩy, từng cổ sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch, chậm rãi theo Stephanie khép mở tao huyệt bên trong phản trào mà ra, thuận theo tao ép, chậm rãi chảy tới trên giường. Mẹ, ngươi! Ngươi thế nhưng cùng ca ca, hề lên thân hình hơi hơi run rẩy, nhìn nằm tại trên giường thoải mái hấp hối mẫu thân, hề lên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cao thượng mẫu thân hình tượng hoàn toàn sụp xuống, nhưng là mẫu thân vừa rồi kia mất hồn biểu cảm cùng phóng đãng kêu, làm hề lên đối với mẫu thân cùng ca ca vừa rồi làm sự tình tràn ngập tò mò, tuy rằng mẫu thân Stephanie cao thượng hình tượng sụp xuống rồi, nhưng là này đối với hề lên mà nói, lại ngược lại càng thêm thân thiết. Bởi vì hề lên phát hiện, mẹ của mình cũng giống như mình, yêu thích ca ca thịt heo ca tụng. Hề lên, ngươi nghe mẹ giải thích, ngươi trăm vạn không thể đem chuyện ngày hôm nay tình nói cho ngươi biết ba ba. Hề lên, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, mẹ chính là cùng ca ca đang đùa cái trò chơi. Mẹ, Stephanie nhìn con gái của mình kia lạnh lùng bộ dáng, cả người đều sợ hãi run run, nàng phát hiện, chính mình nói những lời này. Liền nàng mình cũng cảm thấy hề lên không có khả năng tin tưởng, hề lên có thể là thật sự rõ ràng nhìn chính mình tao ép bị con đờ tờ triều phun liên tục, vừa rồi, chính mình kia dâm đảng tiếng rên rỉ, càng là dâm đảng vô cùng, nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi tại cực độ khoái cảm phía dưới, thậm chí còn hô lên một chút cực độ dâm đảng hơn nữa tà ác nói, hiện tại nghĩ lại, Stephanie quả thực xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, tính là hề lên còn nhỏ, không hiểu loại chuyện này. Nhưng là, chính mình mới vừa nói cái kia một chút dâm đảng hạ lưu tao nói, Helen hoàn toàn có thể minh bạch nàng và An Địch làm tội gì ác sự tình, đặc biệt nàng nói cái kia câu bảo bối ngươi gà baby ba ngươi mảnh nhiều, đờ tờ mẹ muốn khoái chết, như vậy lời nói, đối với Helen tới nói, tuyệt đối là có thể minh bạch. Stephanie miễn cưỡng chống lên suy yếu thân thể yêu kiều, khẩn trương cùng Helen giải thích, Helen, mẹ quá tịch mịch, mẹ chính là làm ca ca bang bang mẹ, đây là chúng ta ba cái bí mật, được không, mẹ van ngươi, Helen. Mẹ cam đoan, về sau tuyệt đối không có khả năng còn như vậy, mẹ biết sai rồi, mẹ cái gì đều đáp ứng ngươi. Helen sững sờ nhìn đầy mặt cầu xin nhìn mẫu thân của mình, rồi sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở một bên nâng lấy thịt heo ca tụng cười mị mị nhìn ca ca của bọn hắn. Gian nan nuốt nước miếng một cái sau, Helen đột nhiên si ngốc nói, mẹ, bị ca ca đờ tờ thật có như vậy thích sao, ta vừa mới nhìn đến ngươi, ngươi phun nước, lúc này... Stephanie mới phát hiện, con gái của mình thế nhưng cũng rộng mở hai chân, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt bên trên, cũng đã thẳng đầy trong suốt yêu dịch. Helen, ngươi, Stephanie kinh hoàng nhìn nữ nhi bảo bối của mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường coi như nhu thuận nữ nhi, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Helen, mau, mau đưa quần lót mặc vào đến, ngươi như thế nào có thể tại ca ca trước mặt như vậy, ngươi, ngươi vẫn còn con nít. Stephanie thất kinh muốn bò dậy dùng chăn che khuất Helen tiểu huyệt, nếu mẹ có thể bị ca ca đờ tờ dục tiên dục tử, kia muội muội vì sao không thể lấy. Helen nghiêm túc nhìn Stephanie, trong mắt mang lấy một tia trêu tức nói, mẹ, ngươi này là muốn đem ca ca chiếm thành của mình sao, ngươi muốn ta giữ bí mật có thể, ngươi vừa mới nói, cái gì đều có thể đáp ứng ta, hiện tại, ta cũng phải thử một chút ca ca thịt heo ca tụng, bị ca ca thịt heo ca tụng đờ tờ cảm giác. Ta cũng muốn, mẹ vừa mới, thật sự rất dâm đảng, nhất định thật thoải mái a. Helen lời nói, hoàn toàn làm Stephanie á khẩu không trả lời được. Stephanie khó có thể tin nhìn con gái của mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Rõ ràng là nàng chính mình trước bị con đờ tờ dục tiên dục tử, tận tình hưởng thụ loại này loạn luân khoái cảm. Hiện tại, nàng lại có tư cách gì giáo huấn con gái của mình. Mẹ, nếu muội muội đều nhìn thấy... Vậy hãy để cho muội muội cũng cùng một chỗ hưởng thụ một chút của ta thịt heo ca tụng a. Tiêu Dật cười nhạt đi lên trước, dùng tay đỡ lấy chính mình còn dính tinh dịch thịt ca tụng đặt ở Helen trước người. Helen, ca ca không sẽ bất công, mau nếm thử ca ca tinh dịch cùng mẹ dâm thủy tố thành xinh đẹp vị xử lý a. Helen khát vọng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến vừa rồi mẫu thân kia mất hồn hút vào thịt heo ca tụng bộ dạng, Helen liền không nhịn được há mồm ra. Nhất miệng ngậm chặt tiêu giật thịt heo ca tụng, đầu lưỡi một trận linh hoạt quay, đem thịt ca tụng thượng ca ca tinh dịch cùng mẫu thân dâm thủy tất cả đều nuốt vào trong bụng. Không, không thể lấy, An Địch, nàng là muội muội ngươi, không thể lấy như vậy. Stephanie tuyệt vọng nhìn con gái của mình tham lam hút vào con thịt heo ca tụng, kia thịt ca tụng bên trên, thậm chí còn dính đầy chính mình kia dâm đảng màu trắng sữa yêu dịch. A, muội muội lại như thế nào đây? Mẹ đều có thể giữ lấy ca ca thịt heo ca tụng, mẹ không nghĩ theo ta cùng một chỗ chia sẻ sao? Helen một bên hút vào tiêu giật thịt heo ca tụng một bên hưởng thụ trêu đùa, mẹ, nếu đều đã làm, như vậy có cái gì tốt trang đây này? Chúng ta đều yêu thích ca ca, liền cùng một chỗ chia sẻ ca ca thịt heo ca tụng a-a-ô mẹ ngươi muốn cùng một chỗ đến chia sẻ một chút ca ca mỹ vị thịt heo ca tụng sao? Tiêu giật cười tà nhìn không nói gì lấy đối với Stephanie. Nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội hề lên đầu nhỏ cười nói, mẹ, muốn cùng một chỗ tới sao? An Địch, hề lên, các ngươi, Stephanie hoảng loạn nhìn nữ nhi mất hồn hưởng thụ con thịt heo ca tụng bộ dạng, trong lòng không khỏi cũng có một tia rung động, con trai bảo bối thịt heo ca tụng, liền như có ma lực giống như, làm nàng nhịn không được muốn đi âu yếm, đi mút hút, đi liếm láp, hề lên, mẹ đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi đùa bẩn ca ca thịt heo ca tụng, nhưng là các ngươi phải đáp ứng mẹ. Ngươi còn nhỏ, ngươi phía dưới tiểu huyệt còn không có phát dục hoàn toàn, các ngươi tuyệt đối không thể làm mẹ mới vừa rồi cùng ca ca làm chuyện như vậy tình, có thể chứ, mẹ van ngươi, Stephanie giọng điệu bên trong đã tràn đầy cầu xin, mẹ, ngươi nhìn, ca ca thịt heo ca tụng lại cứng lên đâu ngươi xác định không nên cùng ta cùng một chỗ hưởng dụng sao, hề lên liếm liếm đầu lưỡi, một bên liếm lấy tiêu giật thịt heo ca tụng, một bên dùng tay móc lấy chính mình tiểu huyệt, mẹ mới vừa rồi bị ca ca đờ tờ vô cùng sảng khoái cái loại này dâm đảng bộ dạng, nhất định thực hưởng thụ a, ta cũng tốt muốn, mẹ không cho ca ca đờ tờ lời nói của ta, dưới mặt ta mặt sẽ rất khó chịu. Không bằng, mẹ ban muội muội liếm liếm a, như vậy muội muội có lẽ dễ chịu một chút. Tiêu Dật tà ác nhìn Sifani dẫn đường nói. Sifani nhìn hề lên sắc mặt đỏ bừng, cả người khô nóng khó nhịn bộ dạng, không khỏi cả người chấn động. Cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác trống rỗng, nàng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng lẽ, hề lên hiện tại cũng đã không nhịn được cũng bị thịt heo ca tụng cắm vào sao? Ca ca ta thật khó chịu, ta muốn ca ca thịt heo ca tụng. Hề lên thống khổ nằm vật xuống ở trên giường, hướng về Tiêu Dật tận tình rộng mở đùi, hai tay đẩy ra chính mình tiểu huyệt. Gương mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật thỉnh cầu nói, ca ca như là vừa rồi đờ tờ mẹ như vậy đờ tờ ta đi. Mẹ, ngươi nhìn, hề lên hiện tại hẳn là rất khó thụ, nếu như ta không giúp nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, nếu nói cho ba ba lời nói, kia hai chúng ta sự tình. Tiêu Dật nói, đỡ lấy cao ngất thịt ca tụng đem quy đầu nhẹ nhàng đặt ở hề lên đẩy ra tươi mới tiểu huyệt bên trên, nhẹ nhàng ma sát lên, tê thật thoải mái, ca ca thịt ca tụng thật quá tuyệt vời. Ca ca nhanh chút cắm đi vào a, hề lên khô nóng khó nhịn vặn vẹo lấy thân thể, si khờ đối với Tiêu Dật cầu xin nói, không thể lấy, An Địch, tuyệt đối không thể lấy, muội muội ngươi vẫn còn con nít, ngươi thịt heo ca tụng sẽ đem nàng âm đạo xé rách. Sifani kinh hoảng đứng lên, gương mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, nước mắt không ngăn được chảy xuống, như vậy chỉ có thể mẹ đến ban ban hề lên. Tiêu Dật cười nhạt chỉ hề lên dâm thủy tràn ra tươi mới tiểu huyệt, hướng về Sifani mỉm cười nói. Sifani gian nan nuốt nước miếng một cái, chống lên sung túc thân thể yêu kiều, chậm rãi leo đến hề lên bên cạnh, rồi sau đó chậm rãi há mồm ra, nhẹ nhàng hướng về hề lên tươi mới tiểu huyệt bên trên ngậm đi lên. Nhìn Sifani nghe lời ngậm hề lên tươi mới tiểu huyệt nhẹ nhàng liếm láp, hề lên thoải mái thở gấp, Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Tại loại này kịch liệt dưới sự kích thích, Tiêu Dật thịt ca tụng lại lần nữa sưng tấy lửa nóng lên. 3. Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp tại Sifani tuyết trắng kiều môn bên trên vỗ một cái ra lệnh, mẹ, ngươi tứ hậu muội muội tiểu lẳng lơ, ta liền đến hầu hạ ngươi đại tao FA. Nghe được Tiêu Dật mệnh lệnh, Sifani lập tức ngoan ngoãn vặn vẹo lấy tuyết trắng kiều môn, thật cao nhếch lên kiều môn hướng về Tiêu Dật thịt heo ca tụng, hô hấp trở nên dồn dập lên, dâm đảng và ẩm ướt đát đát màu đỏ thẫm đại tao huyệt rất nhỏ khép mở, đại cổ yêu dịch sảm tạp Tiêu Dật tinh dịch một cổ trào ra. Đến thuộc phụ niên cấp Sifani, thật đúng là tao thấy bà luôn, vừa mới cho nàng làm cao trào hai lần, không nghĩ tới nhanh như vậy vừa đói khát khó nhịn. Đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất. Nhìn Sifani quen thuộc huyệt phun nuốt lấy chính mình tinh dịch, Tiêu Dật thực hoài nghi, Sifani tao huyệt có phải hay không thật có thể cùng tục ngữ nói như vậy hút đất. Tiêu Dật đỡ lấy thịt heo ca tụng lại lần nữa chậm rãi đâm vào Sifani mật huyệt, tùy theo Tiêu Dật lại lần nữa chậm rãi quất cắm, hai mẹ con nhân dâm kêu đồng thời vang, mẫu thân dâm đảng rên rỉ dâm đảng và nặng nề, mang lấy một loại rối loạn si mê, mà nữ nhi thở gấp tắc thanh thúy và mềm mại, nghe đến giống như thiên âm vậy thoải mái, hai người dâm đảng rên rỉ liên tiếp, làm Tiêu Dật vô cùng say mê, một bên đờ tờ thế giới này mẫu thân, một bên nhìn mẫu thân liếm muội muội tiểu huyệt, Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng được đến kích thích cực lớn cùng thỏa mãn. Như vậy kích thích sự tình, nếu là ở kiếp trước, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, Tiêu Dật chẳng phải là một cái biến thái, nếu là trước mắt hai mẹ con này chính xác chính mình mẹ ruột cùng thân sinh muội muội lời nói, Tiêu Dật là tuyệt đối không sẽ xuống tay, nhưng là, chính mình tuy rằng bây giờ là An Địch hình thái, sự thật thượng chính mình như trước vẫn là chính mình làm như vậy, mặc dù ở hai mẹ con xem ra là tại tội ác loạn luân, nhưng là đối với Tiêu Dật tới nói, kỳ thật chính là chơi nhân gia lão bà cùng nữ nhi, một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng mới mẻ kích thích cảm giác. Sifani cùng hề lên, đang theo mình muốn bộ dạng dần dần bị chính mình dạy dỗ thành một đôi dâm đảng và hạ lưu mẫu nữ hoa, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Chỉ cần Sifani cùng hề lên có lúc này đây đột phá điểm mấu chốt, về sau, liền tại chính mình dạy dỗ phía dưới, càng lúc càng là dâm đảng, chậm rãi. Hai mẹ con này hoa, liền hoàn toàn biến thành chính mình dưới hông đồ chơi, giống như là chó mẹ dâm đảng mà không có lau gút, đối với chính mình thịt ca tụng tràn đầy si mê, đối với mạng của mình làm ngoan ngoãn phục tùng. Ngày mai, chính là bị đặt cùng kiệt thụy tử kỳ, đợi bị đặt cùng kiệt thụy sau khi chết, chính mình nhất định phải bằng vào hai mẹ con này hoa, đem bị đặt tất cả tài sản cùng tất cả sản nghiệp toàn bộ nuốt vào, nghĩ đến kia đáng thương bị đặt, Không chỉ có bị chính mình làm lão bà của hắn, hơn nữa còn đem hắn nữ nhi bảo bối cũng cấp dạy dỗ thành dưới hông tính nô. Lập tức, chính mình còn muốn mạng của hắn, giết con trai ruột của hắn, đem hắn cực cực khổ khổ giao tranh sáng tạo tài phú tất cả đều chiếm thành của mình. Nếu bị đặt tại địa ngục đã biết đây hết thảy, thật không biết, sẽ là dạng gì biểu cảm, sẽ không thay đổi thành ác quỷ, mang đỉnh đầu thật to nón xanh tới giết cùng chính mình lấy mạng. Ha ha ha ha ha, nghĩ đến đây, Tiêu Dật đột nhiên vui sướng cất tiếng cười to, phần eo lại lần nữa hung mãnh phát lực, hướng về Stephanie thật cao nhếch lên tuyết trắng mập mông hung hăng khởi xướng xông pha. Ai a, Stephanie kinh hãi hét thảm một tiếng, tại âm đạo truyền đến mãnh liệt kích thích phía dưới, Stephanie lè lưỡi há to miệng tham lam mút hút lên nữ nhi mình tươi mới tiểu huyệt, hề lên thoải mái nũng nịu rên rỉ liên tục, mềm mại thân hình nằm tại trên giường, hai tay chống lấy thân thể, đem phần hông cùng mông đít nhỏ nhếch lên, tận tình phối hợp mẫu thân mút hút cùng liếm láp, tươi mới tiểu huyệt phân bố đại cổ trong suốt và hương vị ngọt ngào yêu dịch, làm Stephanie mồm to nuốt, giống như tại mút hút tối thơm ngọt quỳnh tương. Mẹ a a a, thật thoải mái, mẹ, Nga ta muốn đầu lưỡi của ngươi vói vào. Helen không chỉ có không có theo là mẫu thân liếm láp mút hút mà được đến thỏa mãn, tươi mới tiểu huyệt ngược lại càng thêm hư không. Stephanie bị Tiêu Dật đờ tờ đã thần trí có chút mê ly rồi, giờ này khắc này Stephanie đã không có lý trí, cả người tựa như là bị thịt bổng thao dương cung tính nô giống như, nghe được Helen cầu xin, Stephanie si khờ liếm liếm đầu lưỡi, đem mềm mại đầu lưỡi hơi hơi cuốn, rồi sau đó hướng về Helen tiểu huyệt một đạo tiểu tiểu khe hở, nhẹ nhàng chui vào. A, mẹ, thật thoải mái, mẹ, ta muốn đi tiểu rồi. Nữ nhân, tự nhiên so nam nhân càng thêm hiểu biết nữ nhân, huống chi, bị liếm láp nữ nhân, vẫn là Stephanie nữ nhi. Stephanie đầu lưỡi xảo diệu tại Helen tiểu huyệt bên trong liếm láp, đầu lưỡi vừa đúng chống đỡ Helen điểm dê, rồi sau đó rất nhỏ liếm láp, loại này cực hạn khoái cảm, đối với Helen như vậy tiểu loli tới nói, là trí mạng. Helen chưa bao giờ cảm thụ qua như thế tuyệt vời khoái cảm, loại cảm giác này, làm Helen hoàn toàn trầm luân ở tại dục vọng bên trong, cả người mảnh một trận co giật, đỏ ửng sắc mặt chỉ một thoáng một mảnh đỏ bừng. Helen, a a chịu đựng mẹ cũng muốn phun, a mẹ cùng với ngươi cùng một chỗ cao trào, a, a a, thịt heo ca tụng, ta muốn thịt heo ca tụng, ta muốn ném, a, a. Helen cắn chặt mềm mại miệng nhỏ môi, cố nhịn muốn phun ra xúc động, hướng về Stephanie kinh hoảng hô to, mẹ, mau tránh ra, ta không được, ta muốn đi tiểu rồi, a, a a, tốt xấu hổ, ta cũng muốn tiểu, a, a. Tùy theo Helen cầu xin, Stephanie liếm láp càng thêm mãnh liệt, Helen phát ra một trận dồn dập kêu thảm thiết, vòng eo nhất đỉnh, tiểu huyệt hướng về Stephanie miệng đột nhiên một trận khép mở, đại cổ yêu dịch, lập tức theo tươi mới tiểu huyệt bên trong phun ra, bắn tung tóe Stephanie khuôn mặt khắp nơi Helen yêu dịch, mà Stephanie, cũng tại lúc này mảnh dơ cao mập mông, màu đỏ thẫm quen thuộc huyệt một trận co giật, đại cổ yêu dịch cũng theo lấy dâng lên mà ra, ha ha tiểu hải luân cùng mẹ cùng một chỗ cao trào, nhìn đến, mẹ cho ngươi liếm thật thoải mái, hiện tại, khiến cho ca ca tới giúp ngươi một lần nữa cao trào a. Tiêu Dật tà ác cười, chậm rãi theo Stephanie tao huyệt bên trong rút ra sưng tấy gà ba, đem thịt ca tụng nhét vào Stephanie miệng bên trong thanh sữa lại một chút sau, hướng về Helen đã mở ra đến cực hạn tiểu nộn huyệt đỉnh đi lên. Helen tiểu huyệt thật hiển nhiên không có phát dục hoàn toàn, cho dù bị Stephanie liếm láp lâu như vậy, đã mở rộng đến lớn nhất hạn độ, cũng như trước vẫn là vô cùng chặt chẽ. Tiêu Dật quy đầu gần chính là đút vào hơn một nửa, Helen cũng đã cả người run run nũng nịu rên rỉ liên tục. A, thật lớn, ca ca, ngươi thịt heo ca tụng thật lớn, của ta tiểu huyệt bị chống đỡ đầy tê a, đau, a đau. Helen ôm lấy chính mình mềm mại tuyết trắng hai chân, khẩn trương đẩy ra chính mình tiểu huyệt, nhìn Tiêu Dật chậm rãi đem giữ tận thịt ca tụng đưa vào chính mình tiểu huyệt bên trong, thân thể bắt đầu không tự giác run run lên. Liên tục cao trào sau Stephanie sớm đã mệt mềm nhũn không chịu nổi, cả người thở gấp liên tục từng đợt vô ý thức co giật, run rẩy, nhìn trước mắt con đang dùng giữ tận thịt ca tụng chậm rãi nhét vào mới năm ấy 10 tuổi nữ nhi bên trong thân thể, Stephanie nhưng căn bản bất lực, không, an địch, hề lên, không, không thể lấy, cầu các ngươi, hề lên vẫn còn con nít, như vậy sẽ rất đau, Stephanie nghĩ đến chính mình lần thứ nhất, năm ấy nàng cũng bất quá mới 18 tuổi. Cho dù kia lúc sau đã hoàn toàn phát dục nàng, đều đối với lần thứ nhất cái loại này xé rách đau đớn ký ức hãy còn mới mẻ, mà trước mắt nữ nhi bảo bối hề lên, vẫn chỉ là cái vừa mới bắt đầu phát dục đứa nhỏ, nhìn nhìn hề lên tiểu huyệt, là cỡ nào non mềm, là cỡ nào chặt chẽ. Ăn địch thịt heo ca tụng tính là chính mình lần thứ nhất đều có một chút không thể thừa nhận, huống chi, là kia như thế mềm mại tiểu huyệt, TKK, đi vào, hí, có chút xé rách cảm giác, a, nga, cốt thỏa mãn, bị ca ca thịt heo ca tụng phong phú cảm giác hí khà dết dết hí dết dết dết, cảm giác màng trinh của ta cũng bị ca ca thịt heo ca tụng xé rách, ta muốn cùng ca ca hòa làm một thể a. Hề lên hưng phấn nhìn Tiêu Dật đem thịt heo ca tụng chậm rãi đính vào tiểu huyệt của mình. Tại một trận xé rách đau đớn cùng phong phú thỏa mãn bên trong, hề lên khẩn trương run rẩy, non mềm tiểu huyệt từng đợt nhúc nhích, tựa như tại hút vào thịt heo ca tụng, Tiêu Dật động tác thực nhẹ nhàng, dù sao, trước mắt hề lên, nhưng là chính mình ở cái thế giới này thân nhất muội muội, hơn nữa, hề lên vẫn chỉ là cái tiểu loli, Tiêu Dật tối cơ bản thương hương tiếc ngọc, vẫn là biết, đặc biệt hề lên đối với chính mình còn thực không muốn xa rời hòa thân thân thiết, sau kế hoạch, hề lên cũng là cực kỳ mấu chốt một cái bộ phận, cho nên đối đãi hề lên, Tiêu Dật vẫn là tràn đầy sủng ái chi tình. Đối với muội muội của mình Tiểu Hải Luân, Tiêu Dật thủy chung là cẩn thận che chở. Tùy theo thịt ca tụng tại trơn ướt non mềm tiểu huyệt bên trong đi tới, hề lên hí khà zét zét hí zét zét zét hít vào tiếng càng ngày càng là dồn dập. Tiêu Dật có thể cảm giác được, quy đầu đã đội lên hề lên xử nữ màng, hơi hơi cách trở, chỉ cần chính mình thoáng dùng sức có thể đỉnh phá. Lúc này, Tiêu Dật mới chậm rãi về phía sau rút ra thịt ca tụng, lại lần nữa lấy vừa rồi nhẹ như vậy mê mại tốc độ, nhẹ nhàng cắm vào hề lên tiểu huyệt. Tiêu Dật lực độ nắm giữ vô cùng tốt, cắm vào biên độ cũng miễn cưỡng dừng ở hề lên xử nữ màng bên cạnh. Tại quy đỉnh đầu chỗ ở nữ màng thời điểm Tiêu Dật liền đình chỉ xâm nhập, bắt đầu lặp lại nhẹ nhàng quất cắm. Tại Tiêu Dật nhẹ nhàng che chở phía dưới, hề lên tiểu huyệt lại lần nữa bị banh ra. Đại cổ trong suốt yêu dịch tựa như là nước miếng bình thường từ nhỏ huyệt bên trong trượt xuống, hề lên mềm mại đáng yêu tiểu huyệt, tại Tiêu Dật cẩn thận che chở phía dưới, dần dần đã bắt đầu thích ứng Tiêu Dật thịt heo ca tụng nhỏ. Nữ nhân âm đạo là rất chỗ thần kỳ, bình thường chỉ có một cái ngón tay miễn cưỡng có thể cắm đi vào miệng hang, tại sinh dục đứa nhỏ thời điểm lại có thể đem đứa nhỏ đầu cấp sinh ra, âm đạo mở rộng tính cùng tính dẻo, là rất cường. Cho dù là không có phát dục hải luân mật huyệt, cũng như cũ là như vậy. Mà khi nữ nhân thói quen tráng kiện kiên đỉnh thịt heo ca tụng, lại đi thừa nhận tế ngắn con gà con ba, liền trở nên đần độn vô vị. Ca ca thật thoải mái, loại cảm giác này chính là mẹ vừa mới bị ngươi đờ tờ chết đi sống lại khoái cảm sao. A, ca ca, hề lên tốt thỏa mãn, hề lên ngây thơ hướng về Tiêu Dật liếm đầu lưỡi, đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hưng phấn. Ta cuối cùng cùng ca ca kết hợp tại cùng một chỗ kia một chút con mụ lẳng lơ nhóm trong mộng tình nhân là của ta a a a a rất thích ca ca thịt heo ca tụng tốt thỏa mãn. Nhìn đến Tiêu Dật cẩn thận che chở hề lên tiểu huyệt, Stephanie buộc chặt tâm, cuối cùng là buông lỏng xuống. Tuy rằng, con trai bảo bối của mình cùng nữ nhi bảo bối tại mặt của mình trước loạn luân, nhưng ít ra, con còn biết che chở tuổi nhỏ muội muội. Trải qua vài lần thăm dò cùng khai thác, hề lên mềm mại tinh bột huyệt đã hoàn toàn thích ứng Tiêu Dật thịt heo ca tụng, xé rách đau đớn cảm cũng dần dần biến mất, thay vào đó là càng ngày càng là mãnh liệt tê dại khoái cảm một lớp sóng thắng là một lớp sóng, làm hề lên thoải mái nũng nịu trên rỉ liên tục, cảm nhận được thời cơ chín mùi, Tiêu Dật lại lần nữa lay động thịt ca tụng, chậm rãi đâm vào hề lên tiểu huyệt, lúc này đây, Tiêu Dật tại cảm nhận được hề lên màng trinh cách trở thời điểm cũng không có thu hồi thịt ca tụng thế công. Mà là đột nhiên thêm đại lực lượng tầng tầng lớp lớp nhất đỉnh. A, tùy theo hề lên một tiếng thê lương kêu rên, Tiêu Dật thịt heo ca tụng ngay ngắn nhập vào hề lên kiều diễm phấn nộn tiểu huyệt, tráng kiện thịt ca tụng xé rách hề lên xử nữ màng, hoàn toàn ngay ngắn nhập vào hề lên trơn ướt mềm mại âm đạo bên trong, thắng đến hề lên tử cung. Một trận xé rách đau đớn đột nhiên thổi quét hề lên toàn thân, làm hề lên thống khổ rung rung, màng trinh xé rách đau đớn. Làm hề lên cả người tại trong run run cuộn mình, hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ, mềm mại âm đạo bởi vì đau đớn mà rất nhanh co giật, co rút lại, đem Tiêu Dật thịt ca tụng gần bao bọc. Ách a, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm, cảm nhận thịt ca tụng bị muội muội mềm mại tiểu huyệt cắt gao bọc lấy hơi hơi run rẩy khoái cảm, loại này cực hạn khoái cảm cùng cường đại chinh phục cảm giác, làm Tiêu Dật thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn. A, à, đau quá, ca ca, của ta FF bị xé nứt rồi, hí, đau quá. A, à, Hề lên bản năng dùng mềm mại tay nhỏ khẩn trương nắm Tiêu Dật cánh tay, mê ly mắt bên trong tràn đầy rối rắm cùng kinh hoàng. Tiêu Dật biết, lúc này, chính mình tuyệt đối không thể dừng lại. Hề lên, không phải sợ, có ca ca tại, ca ca sẽ rất ôn nhu, lần thứ nhất đều sẽ có một chút đau, quá trong chốc lát, ngươi liền giống mẹ thư thái như vậy. Tiêu Dật cúi đầu hôn môi Hề lên mềm mại đáng yêu môi hồng, cong lên vòng eo chậm rãi quất, thịt ca tụng bắt đầu nhẹ nhàng tại Hề lên tiểu huyệt trung quất cắm, đại cổ yêu dịch sản tạp Hề lên màn trinh xé rách sau tơ máu bị thịt ca tụng mang ra khỏi Hề lên âm nói, rồi sau đó lại bị thịt ca tụng lại lần nữa đưa vào Hề lên bên trong thân thể. Tiêu Dật tiết tấu càng lúc càng nhanh, Hề lên nắm Tiêu Dật tay cũng càng ngày càng là nhanh. Hề lên, lần thứ nhất sẽ rất đau, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền thoải mái. Sifani bò dậy, đau lòng vuốt ve Hề lên màu nâu tóc dài, Hề lên cùng nàng rất giống, nhìn đến Hề lên, Sifani liền nghĩ đến chính mình vẫn là cô gái thời điểm. Sifani yêu thương hôn môi Hề lên lửa nóng đỏ ửng phấn nộn hai má, mà Hề lên đột nhiên đối với Sifani phát động tập kích, lửa nóng mềm mại miệng nhỏ, một ngụm thân hôn vào Sifani yêu kiều đỏ tươi môi bên trên, tiếp theo bị Tiêu Dật cắm vào sảng khoái cùng đau đớn xúc động, Hề lên liều mạng mút lấy mẫu thân môi. Sifani đột nhiên cảm giác chính mình nhếch lên tao huyệt truyền đến một trận nhàn nhạt tê dại, tại Tiêu Dật ngón tay móc lấy phía dưới, cao trào dư vị còn chưa tán đi, Sifani cũng bắt đầu vong tình cùng nữ nhi lưỡi hôn, hai mẹ con nhân vong tình và tham lam mút lấy đối phương, đầu lưỡi dây dưa trong suốt nước miếng, đỏ ửng gò má bên trên tràn đầy dâm đãng dục vọng, hí, a, à, hí, ân, ách a, à. Hề lên một bên mồm to hô hấp, một bên thống khổ kêu rên, cố nhịn đào thoát xúc động, ôm chặt lấy Tiêu Dật thân thể cường tráng, mềm mại non mịn tay nhỏ thân thể tại Tiêu Dật lưng thượng lấy ra sổ đầu vết trảo, cùng mẫu thân Sifani lưỡi hôn, cũng biến thành càng trở lên kịch liệt mà điên cuồng, tùy theo Tiêu Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, cắm vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, Hề lên run run thân hình cuối cùng chậm rãi buông lỏng xuống, vặn vẹo mặt nhỏ, cũng dần dần bày ra, ánh mắt lại lần nữa trở nên một mảnh hưởng thụ mê ly, xé rách đau đớn dần dần tiêu tán, theo sát mà đến, là một lớp sóng phóng túng cực hạn khoái cảm, loại cảm giác này mỹ diệu đến cực điểm, làm tuổi nhỏ Hề lên như si như say, non mềm tiểu huyệt, chưa bao giờ có như thế thỏa mãn cùng phong phú, khó trách mẹ như vậy hưởng thụ bị ca ca cắm vào tiểu huyệt cảm giác nguyên lai bị ca ca thịt heo ca tụng cắm vào cảm giác đẹp như vậy dịu, mẹ con ba người, tại Tiêu Dật giường bên trên điên cuồng phát tiếp dục vọng, ba bộ trần trụi thân thể gắt gao dây dưa một đêm, mãi cho đến đêm khuya, ba người mới nặng nề cuốn tại cùng một chỗ rơi vào ngủ say bên trong. Ngày hôm sau, điên cuồng một đêm Tiêu Dật mỏi mệt mở to mắt, nhìn nằm sấp ở trên thân thể của mình toàn thân trần truồng thể ngủ say hai mẹ con người, hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng cùng triền miên, không khỏi cảm thấy có chút trở về chỗ cũ vô cùng. Ga giường thượng cái kia một điểm đỏ sẫm cùng hai mẹ con nhân mật huyệt thượng khô héo tinh dịch dấu vết, càng là tượng trưng Tiêu Dật chinh phục hai người huân chương. Nghĩ đến muội muội Tiểu Hải Luân lần thứ nhất phá qua sau điên cuồng, Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút tội ác, tuy rằng mình và Hề Lên cũng không tính là thân huynh muội, làm như vậy chẳng phải là loạn luân, nhưng là Hề Lên dù sao vẫn chỉ là một cái 10 tuổi đứa nhỏ. Kiếp trước Tiêu Dật quả thật ảo tưởng quá, khát vọng quá đẩy ngã loại này âm nhẹ thể mềm mại dịch đẩy ngã tiểu loli, nhưng là hôm nay thật đẩy ngã chính mình tiểu loli muội muội sau, Tiêu Dật trong lòng còn có cảm thấy có chút tội ác, bất quá, thôi tiểu loli cảm giác, nói thật vẫn là vô cùng mỹ diệu, đặc biệt Hề lên kia chặt chẽ tươi mới tiểu huyệt, thịt ca tụng tại phá Hề lên xử nữ màng sau cắm vào chỗ sâu cái loại này hơi hơi co giật cùng chặt chẽ bao bọc cảm giác, là thành thục nữ người không thể mang cho thịt ca tụng độc đáo hưởng thụ. Tiêu Dật duỗi tay vuốt ve Sifani no đủ mềm mại đại cặp vú, cầm lấy đầu giường tay biểu hiện nhìn đồng hồ, thế nhưng đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi rồi, mà tối hôm qua điên cuồng một đêm, bị Tiêu Dật đờ tờ cao triều liên tục Sifani cùng phá xử nữ Hề lên hai mẹ con, hiện tại còn ngủ gắt gao. Hề lên, rời giường, ngươi hôm nay còn muốn đi đến trường. Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy một cái nằm sấp ở trên bắp đùi của mình, liền đang ngủ cũng muốn dùng mặt dán vào chính mình đại gà ba Hề lên. Ôn nhu nói, a, à, ca ca, mấy giờ rồi, nhanh như vậy liền phải rời giường sao? Hề lên mơ mơ màng màng mở to mắt, hồng nhuận hai má bên trên còn lưu lại tối hôm qua một đêm kích tình dư vị. 7:30, Hề lên, nhanh chút, nếu không ngươi muốn không còn kịp rồi. Tiêu Dật thúc giục Hề lên, đem Hề lên ôm nói, mau đưa váy ngủ mặc lên, đi phòng của mình đang lúc mặc quần áo rửa mặt một chút. An Địch, Hề lên, các ngươi tỉnh à, mấy giờ rồi? Tiffany lúc này cũng mơ hồ tỉnh, lay động một đôi tuyết trắng cự nhũ mơ mơ màng màng nói, nhìn trước mắt toàn thân trần truồng thể con cùng nữ nhi, Tiffany đột nhiên nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, đặc biệt chính mình cư nhiên không chỉ có cấp con thịt heo ca tụng đến đây một lần miệng giao, hơn nữa còn cấp nữ nhi tiểu nộn huyệt cũng miệng nộp một lần. Nghĩ đến tối hôm qua kia một chút dâm đãng hình ảnh, Tiffany lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mẹ, Hề lên, các ngươi đi nơi nào, như thế nào đều còn không ra ăn điểm tâm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận Kiệt Thụy tiếng gào thét. Kiệt Thụy âm thanh bên trong mang lấy mê hoặc ở tức giận, âm thanh càng ngày càng gần. Nguy rồi, 7:30, các ngươi ba hẳn là muốn trở về. Ta nghe hắn nói hôm nay hắn không đi công ty, nói muốn mang Kiệt Thụy đi cùng một cái trọng yếu người gặp mặt đến. Tiffany hoảng hốt từ trên giường bò lên, thất kinh đem đồ ngủ đeo vào trên thân thể của mình, một phen ôm lên Hề lên liền hướng về ngoài cửa đuổi, thiếu chút nữa đã quên rồi hôm nay là đưa bì đặt đi gặp thượng đế thời gian. Tiêu Dật đột nhiên vỗ đầu một cái, tối hôm qua ngoạn quá hy, thiếu chút nữa liền đã quên hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Tiêu Dật vội vàng lấy ra điện thoại bấm Nicole điện thoại, cùng Nicole xác nhận một lần sau, Tiêu Dật lúc này mới yên tâm từ trên giường bò lên. Đương Tiêu Dật đi lúc xuống lầu, Tiffany cùng Hề lên hai người đã mặc xong quần áo, dường như không có việc gì tọa tại trong nhà ăn cùng bì đặt cùng một chỗ ăn điểm tâm. An Địch, như thế nào mỗi ngày đều là ngươi trễ nhất, học tập không được, làm nhân không được, ta nhìn ngươi cái gì đều không được. Bì đặt hèn mọn liếc mắt một cái Tiêu Dật, kỳ quái nói, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng ngoài trường học tên côn đồ đánh nhau. Hừ, tuổi nhỏ, không học tốt, cả ngày học những cái này đường ngang ngõ tắt, ngươi vẫn là thật tốt cùng đệ ngươi học một ít, chỉ ngươi bộ dạng này, tương lai có thể có cái gì tiền đồ, đừng đếm lúc đó cấp đệ ngươi làm cái người hầu cũng không đủ cách. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi về sau phải là ở trường học chọc sự tình bị người khác cắt đứt chân, ta cũng không sẽ giúp ngươi xuất đầu. Bì đặt hôm nay tâm tình nhìn tốt lắm, tuy rằng lời nói bên trong mang lấy răng dạy ý tứ, nhưng là ngữ khí lại có vẻ có chút đắc ý cùng vui vẻ. Hừ, ta mới không muốn loại phế vật này làm người hầu đâu. Kiệt Thụy cơ hồ là thói quen muốn mượn cơ hội nói móc trào phúng một chút Tiêu Dật, nhưng là nhìn đến Tiêu Dật nhìn sang ánh mắt, Kiệt Thụy lập tức sợ hãi cả người nhất run rẩy, đem mặt sau nói cứng rắn nuốt trở vào. Ngày hôm qua, Tiêu Dật nhưng khi Kiệt Thụy mặt, đem Kiệt Thụy dựa vào sơn đại ca Taylor phế đi, liền kia một chút ngưu bức hắc xả, đều bị Tiêu Dật cấp một đám cắt đứt chân. Kiệt Thụy hiện tại, nơi nào còn dám tiếp tục khiêu khích chính mình ác ma này bình thường ca ca. Tiêu Dật cũng không có chú ý bị đặt, tự mình ngồi vào trên bàn ăn bắt đầu ăn lên bữa sáng, cùng một cái lập tức phải chết chết người tranh luận khắc khẩu, Tiêu Dật cũng không cái kia thời gian rỗi. Bất quá, nhìn bị đặt kia ghê tởm sắc mặt, khiến cho Tiêu Dật nhớ tới kiếp trước đến trường khi đó giáo dục chủ nhiệm, tuy rằng hai cái này nhân khác biệt rất lớn, nhưng là loại này ghê tởm song ngọn cùng cực độ bất công, tổng là có thể cấp nhân một loại cảm giác quen thuộc. An Địch, ngươi có không có tại nghe lời nói của ta, ta cho ngươi biết, về sau tài sản của ta, một phân tiền cũng không có thể cho ngươi, loại người như ngươi bộ dạng, tính là ta đem tài sản phân cho ngươi, cũng là bị ngươi phá sản bại xong. Bì đặt vừa ăn bữa sáng, một bên nói liên miên lải nhải hướng về Tiêu Dật mắng, nhưng là trên bàn ăn, trừ bỏ Kiệt Thụy tại đắc ý nghe ở ngoài, cái khác ba người, cơ hồ đều hoàn toàn không thấy Bì đặt. Tiêu Dật rất bình tĩnh đưa ra bàn chân, thuận theo ngồi ở đối diện Tiffany đại mỹ chân chậm rãi trượt đi lên, ngón chân rất nhanh liền đụng tới Tiffany phần hông chỗ sâu, một cổ ấm áp trung mang lấy ướt át cảm giác lập tức bao vây Tiêu Dật ngón tay cái ngón chân. Tiffany cái lẳng lơ này, cư nhiên liền quần lót đều không có xuyên, bất quá nghĩ cũng có thể lý giải, dù sao vừa rồi Tiffany đi quá vội vàng một chút, không kịp mặc quần lót, cũng là bình thường. Một bên Hề lên tắt có chút không yên lòng, non nớt lông mày một mực hơi hơi nhăn, phá thân ngày đầu tiên, hơi hơi đau đớn vẫn là không thể tránh được. Tốt lắm, buổi trưa hôm nay ta có cái trọng yếu ước hội, Tiffany, lần này ta sẽ không dẫn ngươi đi rồi, đối phương chỉ mời ta và Kiệt Thụy. Bì đặt hiển nhiên đối với Nicole mời thực coi trọng, hơn nữa, cũng rất là đắc ý. Nicole, kiếp mang, tại vô số nam nhân tâm bên trong, thì phải là cao cao tại thượng nữ thần, điểm này, liền bị đặt như vậy truyền thông đại ngạc đều khó khăn lấy may mắn thoát khỏi. Bao nhiêu Hollywood trùm đã dùng hết thủ đoạn muốn theo đuổi Nicole, nhưng là Nicole đến cùng đến, lại lựa chọn gả cấp một cái Australia không làm sao biết danh nông thôn âm nhạc ca sĩ. Bất quá, theo bị đặt biết, Nicole giống như đã cùng cái kia tiểu ca sĩ chia tay. Có lẽ, Ni nhưng lần này mời hắn, là muốn cùng chính mình phát sinh một chút chuyện xưa. Nghĩ đến đây, bị đặt trong lòng càng là tâm ngứa khó nhịn, nghĩ đến Nicole, kích mang kia dung nhan tuyệt thế cùng nữ vương vậy khí chất, bị đặt liền không nhịn được muốn hiện tại liền đi phó ước. Hừ hừ, nói cho các ngươi biết kỳ thật cũng không có quan hệ gì, lần này là Nicole, kích mang nữ sĩ mời phụ thân cùng ta. Hơn nữa, ngay vừa rồi, Nicole, kích mang nữ sĩ lại đánh phụ thân điện thoại xác nhận. Hơn nữa, lần nữa mời phụ thân mang ta lên. Nicole nữ thần còn nói, từ tại một lần phái đối đầu gặp qua ta sau, liền đối với ta ấn tượng phi thường khắc sâu đâu. Kiệt Thụy kiêu ngạo nhìn Tiêu Dật, dương dương đắc ý nói, An Địch, ngươi không phải là cũng thực yêu thích Nicole, kích mang nữ sĩ sao? Bất quá thực đáng tiếc, nàng cũng không có mời ngươi, ngươi như vậy người, có lẽ đời này đều đừng muốn cùng Nicole, kích mang nữ thần cùng ăn cơm trưa. Ngươi là tốt rồi tốt trốn tại trong nhà vụng trộm nhìn Nicole điện ảnh quá đã nghiền a. Thật vậy chăng, lại là nữ thần Nicole, thật hâm mộ, thật ghen tị, Kiệt Thụy, ngươi có thể giúp ta muốn cái ký tên sao, ngươi thật sự là thật lợi hại, cư nhiên có thể được đến Nicole nữ thần mời, ta quá sùng bái ngươi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cố ý thuận theo Kiệt Thụy ý tứ khen tặng nói, Tiêu Dật bên này ứng phó, dưới chân, cũng không có đình chỉ động tác, Tiêu Dật ngón chân nhẹ nhàng chụp vào Stephanie ướt át ấm áp mật huyệt. Nhẹ nhàng tại mật huyệt bên trong móc lấy, ân ân ách ân. Ngồi ở bì đặt bên cạnh Stephanie cả người nhất run rẩy, thân thể hơi hơi xoay giật mình, hai chân nhẹ nhàng nằm sấp mở, sắc mặt đỏ ửng hưởng thụ mật huyệt bên trong truyền đến từ đợt khoái cảm. Không có người chú ý tới, Stephanie nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt đã một mảnh mê ly, bì đặt căn bản không khả năng sẽ nghĩ đến, chính mình con nuôi, sẽ ở dưới con mắt của hắn, cùng lão bà của mình vụng trộm tán tỉnh. Ta hôm nay nhưng là cùng Nicole nữ thần cùng nhau ăn cơm, đừng nói là muốn cấp ký tên, chính là làm Nicole nữ thần đến chụp ảnh chung đều không có bất kỳ cái gì khó khăn, bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, An Địch, ta không có thể cho ngươi muốn ký tên, bởi vì ngươi không xứng, Kiệt Thụy ngạo mạn thì thầm tại Tiêu Dật bên cạnh, dương dương đắc ý đối với Tiêu Dật nói, ngay vào lúc này, nhà ăn màn hình TV bên trong vừa vặn phóng tới về Nicole tin tức, TV bên trong, mặc lấy một thân màu tuyết trắng áo váy Nicole trang trọng đứng đang diễn giảng trên đài, phát biểu kích động lòng người diễn thuyết. Dưới đài, vô số nữ nhân vì Nicole hoan hô, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng đối với duy trì nữ quyền kiên định. Mà một bên vài cái Liên Hiệp Quốc nam tính quan viên Mỹ quốc nhân viên chánh phủ, là một cái kính mà liều mệnh quỳ liếm Nicole, đối với Nicole ca ngợi giật vu ngôn biểu, nhìn tin tức tiêu đề. Hẳn là Nicole được nhậm mệnh vì Liên Hiệp Quốc con gái phát triển quỹ lại thân thiện đại làm cho nhậm chức diễn thuyết. Nicole tại trong diễn thuyết cao ngạo hô hào toàn bộ thế giới nữ tính phản kháng bạo lực, duy trì nữ quyền, tuyên thệ muốn chung thân vì nữ quyền mà chiến đấu rốt cuộc. Nicole diễn thuyết không chỉ có được đến thế giới nữ tính mãnh liệt duy trì, hơn nữa, kia một chút bạo lực đối đãi nữ tính nam tính, cũng bởi vì bị Nicole xinh đẹp mà thuyết phục, một đám cũng là các loại quỳ liếm. Các loại duy trì, trong lúc nhất thời, nữ quyền âm thanh tại Nicole dưới sự lãnh đạo càng ngày càng trở nên vĩ đại lên. Kia nhưng mà rất tiếc nuối, ta thật sự rất thương tâm, chúc mừng ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, Kiệt Thụy, ta thật cho ngươi cảm thấy cao hứng. Tiêu Dật xem TV trung cao quý và nghiêm túc Nicole, nghĩ đến Nicole ở trước mặt mình bị chính mình lăng nhục cùng các loại đùa bỡn chó mẹ kia bộ dạng. Tiêu Dật trong lòng liền từng đợt buồn cười, nhìn đến, hôm nay, chính mình thật tốt tốt cấp vị này Liên Hiệp Quốc con gái phát triển quỹ lại thân thiện đại làm cho thượng thượng tư tưởng phụ đạo rồi, nữ quyền nhưng là phải không thể, Nicole điểm xuất phát có lẽ là tốt, nhưng là Trung Quốc cái kia một chút ngu muội vô tri điền viên nữ quyền, sau cùng chỉ sẽ đem nữ quyền biến thành nữ quyền, Tiêu Dật trong lòng lẩm bẩm một câu, nghĩ đến nữ quyền lãnh tụ đến lúc đó giống như là chó mẹ ghé vào chính mình dưới hông lấy lòng chính mình, liền không khỏi cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Còn có bên cạnh thằng ngốc này ngốc Kiệt Thụy. Kiệt Thụy nếu biết, Nicole hôm nay lần nữa mời hắn, đều là an bài của mình lời nói, Kiệt Thụy đoán chừng phải tức giận đến hộc máu. Cũng không biết bị đặt cùng Kiệt Thụy những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nicole đối với chính mình đến nói không lại chính là một đầu nghe lời tiểu mẫu cẩu thôi. Mà những người này, tắc đem Nicole trở thành thần bình thường ngưỡng mộ. Nếu bọn hắn biết, Nicole tại chính mình dưới hông cái loại này dâm đảng và hạ lưu bộ dạng lời nói, thật không biết bọn hắn như thế nào nghĩ. Tốt lắm, chúng ta đi trước rồi, Kiệt Thụy, ta trước dẫn ngươi đi Lạc Sam Kỳ mua chút bộ đồ mới phục, lại cho ngươi thật tốt trang điểm, bị đặt tao nhã sửa lại lý cổ áo nơ, cầm lấy quải trượng mang lấy Kiệt Thụy đi ra ngoài, nga, đúng rồi, Stephanie, hôm nay ngươi tự mình lái xe đưa một chút hề lên đi học, mặt khác, nhân tiện thay Kiệt Thụy xin nghỉ, nhà ăn lập tức chỉ còn lại có 3 người, trong lúc nhất thời, cả người nhà ăn có vẻ có chút mập mờ lên, nếu không là thời gian không kịp, Tiêu Dật có thể thật nghĩ tại trong nhà ăn lại cùng Stephanie cái lẳng lơ này hung hăng làm nhất pháo. An địch thời điểm không còn sớm ta đưa các ngươi đi học à. Stephanie cố nhịn tính xúc động hơi hơi yêu kiều thở gấp nói. Mẹ, ta hôm nay không muốn đi đến trường. Ta đi đường còn có chút đau ca ca thịt ca tụng quá lớn. Hề lên nói chậm rãi đứng lên. Run run rẩy rẩy đi mấy bước liền phát ra một trận hí khà zét zét hí zét zét zét hít vào tiếng. Hề lên cô gái nhỏ này, tối qua làm điên ngoan. Hôm nay di chứng liền lập tức tới đây, bất quá, sau lần này, hề lên liền có thể tận tình hưởng thụ ca ca của nàng thịt heo ca tụng. Stefani trong lòng nghĩ, cưng chiều xoa xoa hề lên mông đít nhỏ nói, tốt, ngươi hôm nay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, lần thứ nhất xác thực có chút đau. Mẹ, ngươi đưa ta đi trường học A, nhớ rõ, không muốn mặc quần lót nha. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, đối với Stefani ra lệnh, A, an địch. Nhưng là, Stephanie lập tức khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy rằng Stephanie đã cùng con trai của mình loạn luân rồi, tối hôm qua, thậm chí còn cấp con gái của mình liếm tiểu huyệt, mang lấy nữ nhi cùng con cùng một chỗ điên cùng ân ái. Nhưng là trừ lần đó ra, Stephanie như trước vẫn là một cái bảo thủ tốt thê tử, Tiêu Dật không để cho nàng muốn mặc quần lót xuất môn, điều này làm cho Stephanie trong lòng một trận khẩn trương, tốt lắm, ta thân ái mẹ, chúng ta đi thôi. Tiêu Dật không nói lời gì đứng lên, kéo lấy Stephanie hướng về gara đi đến. Stephanie lập tức cảm giác hạ thân của mình vắng vẻ, thật giống như bị toàn bộ mọi người thấy hết bình thường cảm giác quái dị, làm Stephanie xấu hổ đến cực điểm. Mẹ, hôm nay nhớ rõ không muốn mặc quần lót nha. Nhìn Stephanie đem xe ngừng ở cửa trường học, Tiêu Dật đưa ngón tay chậm rãi theo Stephanie tao huyệt bên trong rút đi ra. Đem sền sệt dính dính yêu dịch tại Stephanie bộ ngực bên trên lau sạch sẽ sau, Tiêu Dật cố ý dặn dò một tiếng mới xuống xe. Đợi Stephanie đem xe chạy sau khi đi, Tiêu Dật lại lần nữa bấm Nicole điện thoại. Chủ nhân, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nicole, kíp mang tao nhã có chút khẩn trương cùng run run âm thanh. Nicole giọng điệu có chút mong chờ, cũng có một chút sợ hãi. Ngươi đến bỏ vào kéo khe sâu tiểu học bên ngoài tiếp một chút ta. Tiêu Dật hướng về đầu bên kia điện thoại Nicole, kíp mang ra lệnh, mặt khác, chúng ta cũng có 2 ngày không gặp a, có hay không nghĩ chủ nhân thịt heo ca tụng? Vâng, chủ nhân, ta thực nghĩ chủ nhân thịt heo ca tụng đờ tờ ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nicole, kíp mang xấu hổ thanh âm, vậy đợi chút nữa nhớ rõ xuyên cái váy ngắn, bên trong không muốn mặc quần lót, như vậy, chủ nhân nghĩ khi nào thì đờ tờ ngươi, liền có thể khi nào thì đờ tờ ngươi. Tiêu Dật tà ác cười phân phó nói, vâng, chủ nhân, nô nhi hôm nay không mặc quần lót, tùy thời chờ đợi chủ nhân hung hăng đờ tờ ta. Điện thoại, Nicole âm thanh mang lấy một vẻ khẩn trương cùng run run, cũng không biết là tại mong chờ chính mình thịt heo ca tụng, vẫn là tại sợ hãi chính mình thịt heo ca tụng. Cũng không lâu lắm, Nicole liền lái một chiếc màu hồng trên đường E300 đi đến bỏ vào kéo khe sâu cửa trường học, dựa theo Tiêu Dật phân phó. Nicole cố ý mở trong nhà không đáng giá tiền nhất xe. Dù sao, Tiêu Dật hôm nay muốn đi làm sự tình là không hy vọng bị người khác chú mục sự tình. Lái một xe thể thao, thật sự là có chút quá chiêu diêu. Mà trên đường E300 loại này bình thường xe, ngừng tại trên đường, bình thường cũng không có khả năng quá để người chú ý. Tiêu Dật mở cửa xe, du nhàn rỗi ngồi ở tay lái phụ, nhìn thoáng qua mang kính râm cùng khăn trùm đầu, che nghiêm nghiêm thật thật Nicole. Kíp mang phân phó nói, đi Đông Colombia đại hạ, Nicole hôm nay trang điểm có vẻ tùy ý, thân trên mặc một kiện tương đối rộng rãi quần áo trong, hạ thân là mặc một đầu màu đen ông mông. Bởi vì phải lái xe nguyên nhân, vốn bộ dạng cao Nicole cũng không có mang giày cao gót, mà là mặc một đôi giày thể thao. Bất quá, ngay cả như vậy, Nicole trên người tỏa ra độc đáo mị lực, như trước vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Vâng, chủ nhân, Nicole, Kidman run rẩy ứng một tiếng, ngữ khí nghe đến rất là khẩn trương. Tiêu Dật quay đầu liếc mắt một cái Nicole, Kidman hạ thân. Quả nhiên, Nicole vẫn là thật nghe lời. Nicole mặc một đầu rất ngắn màu đen váy ôm mông, ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa phía trên, váy ôm mông miễn cưỡng che ở kiều mông cùng tiểu huyệt vị trí. Tùy theo Nicole phát động xe, Tiêu Dật ma trảo chậm rãi đưa về phía Nicole bắp đùi trắng như tuyết. Bàn tay chạm đến Nicole tuyết trắng đùi lúc, Nicole lập tức cả người nhất run rẩy, hai chân khẩn trương gắt gao khép lại. Chủ nhân, ta phía dưới không có mặt, đợi sau khi ra đi làm việc nói, thực không tiện. Nicole ngượng ngùng vặn vẹo lấy thân thể, ép lấy âm thanh nhẹ nhàng nói. Tiêu Dật hưởng thụ vuốt ve Nicole trơn bóng đùi, phía sau Nicole niên cấp cũng không nhỏ, hình như giống như đã có 39 tuổi, dựa theo niên cấp, vậy cũng xem như cái thục phụ. Nhưng là, ni nhưng chỉ có Nicole, bị kiếp trước cái kia một chút truyền thông xưng là đông lạnh linh nữ thần xác thực không quá đáng chút nào. Nicole dáng người như trước bảo trì vô cùng tốt, lúc này nhìn như trước còn như là một cái thiếu nữ. Đặc biệt kia tuyết trắng non miệng đùi, càng là đối với nam nhân tràn đầy vô tận cám dỗ. Nicole đùi phi thường trắng nõn tinh tế, không hề giống là cái khác bạch nhân nữ tính như vậy. Da dẻ tuy rằng rất trắng, nhưng là lại cũng không tinh tế. Hơn nữa, phía trên còn sẽ có thật nhiều vằn. Nicole đùi không chỉ có rất trắng rất non, hơn nữa chút nào không một tia tì vết nào, liền tóc gáy đều bị Nicole cởi hết, làm Nicole đùi nhìn liền giống như mỡ đông tinh khiết không tì vết. Có lẽ là thượng đế phá lệ lọt mắt xanh, 39 tuổi Nicole, cùng tận thế thế giới 26 tuổi Nicole, nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất có thể làm cho Tiêu Dật cảm nhận được là hiện tại Nicole một cách tự nhiên tản mát ra đến cái loại này cao quý và lãnh diễm nữ thần khí chất, còn có vậy được quen thuộc thục phụ mới có thục nữ ý vị. Thế giới này Nicole, so tận thế thế giới tuổi trẻ Nicole, hình như cũng có mùi vị. Tiêu Dật vừa lòng thưởng thức Nicole mạn dịu dáng người, bàn tay nhẹ nhàng tại Nicole trắng nõn trơn bóng đùi bên trên vuốt ve, mở ra chân, Tiêu Dật có chút bá đạo mệnh lệnh nói, Ni cũng không dám có chút cãi lời, cơ hồ là theo bản năng liền lập tức trương khai hai chân, tùy ý Tiêu Dật tay chậm rãi thăm dò vào nàng tam giác khu vực. Nicole một bên hết sức chăm chú nghiêm túc lái xe, một bên còn muốn chịu được thân thể bị Tiêu Dật đùa bỡn mà sinh ra giống như điện giật khoái cảm. Tốc độ xe đã tại Tiêu Dật không ngừng quấy rầy phía dưới, bị Nicole xuống đến 50 con ngựa. Nicole khẩn trương nhìn bốn phía, rất sợ bị cái gì nhân nhận đi ra chính mình. Nơi này chính là Hollywood trấn nhỏ. Trên đường hành tẩu một cái người bình thường, thực khả năng chính là Hollywood minh tinh hoặc là Hollywood đại đạo diễn, đại sản xuất người. Nếu để cho nhân nhìn đến, chính mình cư nhiên lái xe mang lấy một cái 12 tuổi tiểu chánh thái. Tại trong xe bị tiểu chánh thái đùa bẩn thân thể nói, nàng minh tinh kiếp sống cùng chính trị tiền đồ, liền hoàn toàn phá hủy. Ni nhưng vừa vặn mới đang Liên Hiệp Quốc phát biểu duy trì nữ quyền tuyên ngôn, nếu lập tức có tin tức bột ra Nicole bị một cái tiểu chánh thái lăn nhục thân thể, đó cũng không chính là Nicole mất hết thể diện, liền Liên Hiệp Quốc nữ tính tổ chức, cũng đem bị hung hăng vẽ mặt. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Nicole lộ ra tiểu huyệt, dùng ngón tay cảm nhận Nicole sớm đã ướt đẫm tao huyệt, nhàn nhạt cười nói, Nicole, ta nhìn tin tức nói, ngươi bây giờ thành Liên Hiệp Quốc con gái phát triển quỹ thân thiện đại làm cho, ngươi bây giờ, nhưng là toàn bộ thế giới nhóm phụ nữ nữ quyền lãnh tụ, ta có thể thật cho ngươi cảm thấy cao hứng, ta nhìn tin tức thượng ngươi phát biểu diễn thuyết, ngươi muốn phản kháng đối với nữ nhân toàn bộ bạo lực hành vi, ngươi muốn vì nữ quyền phấn đấu chung thân, thật sự là quá vĩ đại rồi. Ngươi thật đúng là của ta nữ thần, ân chủ nhân ta không dám, ân ách ân nô nhi không dám. Nicole một bên thở gấp, một bên sợ hãi run rẩy. Ba, Tiêu Dật hung hăng một cái tát phiến ở tại Nicole mềm mại cặp vú bên trên. A, Nicole thống khổ phát ra một tiếng thân ngâm, gắt gao nắm chặt tay lái, không dám có bất kỳ cái gì phản kháng. Ân, ngươi cái lẳng lơ này, thế nhưng không mặc đồ lót. Tiêu Dật có chút kinh ngạc vui mừng vuốt ve Nicole cặp vú. Nicole thân trên xuyên chính là một kiện bình thường hồng nhạt quần áo trong có chút rộng thùng thình, nếu không là Tiêu Dật vừa mới kia một chút, Tiêu Dật còn thật nhìn không ra Nicole không mặc đồ lót. Ân giống như chủ nhân ân nô nhi muốn cho chủ nhân đợi sau khi đờ tờ ta thời điểm có thể tận tình đùa bỡn của ta cặp vú, Nicole, kiếp mang phóng đãng thở gấp, mật huyệt đã bắt đầu kìm lòng không được chảy ra trong suốt yêu dịch, màu đen váy ông mông đã bị nhuộm ướt nhất khối lớn, Tiêu Dật tay liền như có điện lưu giống như, mỗi đụng đến một chỗ, Nicole cũng cảm giác kia một chỗ truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, tuy rằng trong lòng thực chán ghét chính mình loại này hạ lưu bộ dạng, nhưng là Nicole thân thể lại gần như bản năng vô cùng khát vọng bị Tiêu Dật lăn nhục cùng đùa bỡn cái loại cảm giác này. Cho dù là bị Tiêu Dật quật cặp vú, Nicole đều có thể cảm nhận được một loại độc đáo khoái cảm, làm Nicole có chút muốn ngừng mà không được. Ni cũng không biết chính mình thì sao, từ gặp được bên người cái tiểu chánh thái này sau, chính mình cao ngạo cùng rụt rè, tại cái tiểu chánh thái này trước mặt nháy mắt sụp xuống, đối mặt cái tiểu chánh thái này mệnh lệnh, Nicole bản năng không dám có chút kháng cự, thậm chí, nàng phát hiện chính mình vô cùng khát vọng bị bên cạnh cái tiểu chánh thái này lăng nhục ngược đãi. Đối với tiểu chánh thái thân thể tràn đầy trần trụi khát vọng, tại tiểu chánh thái trước mặt, nàng phát hiện chính mình trở nên hạ lưu và dâm đảng, không tự giác đem mình làm thành tiểu chánh thái tính nô cùng mẫu cẩu. Nếu có 2-3 ngày không bị tiểu chánh thái đùa bẩn lăng nhục, Nicole liền giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu. Nhìn Nicole kia dâm đảng và kinh hoảng bộ dáng, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong. Ai có thể nghĩ đến, trước mặt người khác cao như vậy ngạo cao quý Liên Hiệp Quốc con gái thân thiện đại làm cho, nữ quyền nhân vật lãnh tụ, tất cả nam nhân nữ thần, tại mặt của mình trước, là như thế dâm tiện hèn mọn. Loại này thật lớn tâm lý xung kích, làm Tiêu Dật tràn đầy tà ác cảm giác thành tựu, tráng kiện thịt ca tụng không tự giác ngẩng lên thật cao, trở nên lửa nóng sưng tấy lên. Từ thân thể bị hệ thống thông qua zombie não hạch cải thiện sau, Tiêu Dật phát hiện chính mình trừ bỏ thịt ca tụng trở nên càng ngày càng là cường đại tráng kiện ở ngoài, liền tính dục cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tối qua cùng Stefani, hệ lên hai mẹ con nhân liên tiếp phạm ngũ pháo, hôm nay nhìn thấy Nicole, chính mình thịt ca tụng cư nhiên lại trở nên như thế hùng tráng. Này cho dù là chính mình 17-18 tuổi thời điểm chỉ sợ đều không có cường hãn như vậy. Nếu không là hiện tại còn có chính sự muốn làm, Tiêu Dật thật hận không thể bây giờ đang ở trên xe liền đem Nicole cái này tao hàng làm, mà đang lái xe Nicole, tại Tiêu Dật ma trảo đùa bẩn phía dưới, sớm đã là dục hỏa đốt người, toàn thân lửa nóng, dưới người mật huyệt từng đợt hút vào khép mở, phân bố đại lượng sền sệt dính dính yêu dịch, theo bỏ vào kéo khe sâu tiểu học đến Đông Colombia đại hạ có chừng 30 mấy km lộ trình, bởi vì có Tiêu Dật quấy rầy. Nicole lái xe tốc độ cũng không nhanh, đương Nicole đem xe chạy tiếng Lạc Sam Ki nội thành thời điểm đã là buổi sáng 9 điểm nhiều giờ, đem xe ngừng tại nơi này a. Tiêu Dật chỉ khoảng cách Đông Colombia đại hạ 300-400 m khoảng cách một chỗ khách sạn bên ngoài bãi đổ xe nói, theo bên trong này, vừa vặn có thể nhìn đến Đông Colombia đại hạ cửa chính, khoảng cách này, tính là Đông Colombia đại hạ phát sinh bạo loạn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tại nơi này xem nhìn thú vị khủng bố tập kích, không chỉ có thể cảm nhận được này trong này kích thích, hơn nữa, còn tương đối an toàn. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạt Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.